Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào giờ nghỉ trưa, Uông Đống đến gặp Chu Tự, đúng lúc gặp nhau dễ dàng. Uông hiệu trưởng tới rồi à? Hai người gặp mặt, Chu Tự đùa một câu với hắn, bệ hạ lại mở ra trò đùa nào với vi thần, rồi. Uông Đống làm lễ một cách nghiêm túc, trong lúc đó nghĩ đến Đại Chu trong những năm gần đây phát triển mạnh mẽ. Nhìn vào Chu Tự hiện tại, Uông Đống trong lòng không khỏi cảm khái. Bây giờ cả hai đều là những người bận rộn, suốt một năm qua, thật sự không có thời gian trò chuyện, nên khi có cơ hội, họ chỉ trò chuyện vài câu vô thưởng vô phạt. Tuy nhiên, Uông Đống với tính cách của mình rất nhanh đã chuyển chủ đề sang chính sự. Lần này, hắn đến chủ yếu là vì vấn đề lực lượng giáo viên trong Đại Chu. Mấy năm trước, nhờ vào sự phát triển của văn hóa, Chu Tự đã ban hành chính sách giáo dục bắt buộc cho tất cả trẻ em trong Đại Chu. Chính sách này rất thành công và mang lại hiệu quả tốt. Tuy nhiên, không chịu nổi sự phát triển mạnh mẽ của dân số trong Đại Chu khi người dân bắt đầu sinh con một cách vô độ, dẫn đến số lượng dân cư tăng vọt. Số trẻ con mới sinh ra nhiều như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Khi số trẻ con tăng lên, sau vài năm, nhu cầu về trường lớp, giáo viên cũng sẽ tăng theo. Vài năm trước, số lượng giáo viên và trường học trong Đại Chu đã rõ ràng không đủ đáp ứng nhu cầu. Vì vậy, Chu Tự đã phải tăng cường kinh phí cho giáo dục, toàn bộ dùng để đào tạo giáo viên và mở rộng quy mô số lượng trường học ở mỗi thành trì. Bây giờ, Uông Đống không thể nghi ngờ là lại đề cập đến vấn đề này. Đối mặt với tình hình này, Chu Tự đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi trò chuyện, hắn vẫn cảm thấy đau đầu. Hai năm này chắc chắn không được, kinh phí của Đại Chu đều đã dùng vào việc phát triển. Nam Bộ đang mở rộng, hệ thống xe lửa phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Chu Tự, với tư cách là người xuyên Việt, hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục, nhưng là người đứng đầu Đại Chu, hắn lại gặp khó khăn vì nguồn kinh phí có hạn. Nhiều khi không phải cứ nói, ta muốn, là có thể giải quyết được vấn đề. Ngồi ở vị trí này, hắn phải đưa ra quyết định làm hay bỏ, để trường học có nhiều học sinh, để mỗi giáo viên dạy nhiều học sinh hơn. Nếu không được nữa thì phải để những học sinh không muốn học tự nguyện bỏ học, Chu Tự nói. Hắn tin rằng, những học sinh không muốn học chắc chắn sẽ có, và còn không ít. Chính sách giáo dục bắt buộc mà hắn đưa ra là để cho tất cả trẻ em trong Đại Chu một cơ hội thay đổi số phận. Nếu họ không trân trọng cơ hội này thì thôi. Có câu nói thế này, buông tay giúp người khác theo đúng quỹ đạo của họ, tôn trọng vận mệnh của người khác. Chưa nói chi là trong những năm gần đây, nguồn tài nguyên giáo dục đang rất khan hiếm, không cần thiết phải tốn thời gian vào những học sinh không muốn học. Nếu câu nói này được đưa ra trước đây, Uông Đống chắc chắn sẽ không chấp nhận. Trước kia, Uông Đống còn có chút lý tưởng, chưa bao giờ từ bỏ bất kỳ học sinh nào. Tuy nhiên, từ một góc độ nào đó mà nói, vận may của ông ấy cũng không tệ. Sự cố gắng của ông ấy đã được đền đáp. Trước đây, ông chỉ là một giáo viên trung học bình thường, công việc đơn giản chỉ là quản lý một lớp học với vài chục học sinh, ngoài ra không cần phải lo lắng về chuyện khác. Nhưng hiện tại thì sao? Ông đã trở thành hiệu trưởng trường Hắc Nguyệt Thành, đồng thời là bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại Chu. Nói thẳng ra, toàn bộ giáo viên và học sinh của Đại Chu đều thuộc quyền quản lý của ông. Vì thế, công việc của ông cũng trở nên phức tạp hơn rất nhiều, không thể chỉ như trước kia. Chỉ cần quan tâm đến một lớp học và đối với mỗi học sinh đều tận tâm tận lực. Điều này không phải là ông bị quyền lực làm mờ mắt hay đánh mất bản chất, mà là ông đã trưởng thành và thực tế hơn. Ngồi ở vị trí nào thì phải làm công việc đó. Nếu sau này Chu Tự yêu cầu ông chỉ phụ trách một lớp học, ông vẫn sẽ hết lòng vì từng học sinh trong lớp. Nhưng bây giờ, là bộ trưởng Bộ Giáo dục, giống như Chu Tự, ông cũng phải có sự lựa chọn, phải biết lúc nào cần bỏ, lúc nào cần giữ. Ông không thể vì những học sinh không muốn học mà làm ảnh hưởng đến những học sinh khác. Những người thực sự muốn học, nói một cách đơn giản, việc sàng lọc học sinh như vậy là điều cần thiết. Về những học sinh không muốn học, bệ hạ, ngài trước đây đưa về hai người, trong đó có một người hiện giờ ngày nào cũng ngủ ngon, hoàn toàn không có ý định học. Này xem, Chu Tự nhíu mày, Vệ Thành, không phải, là Trương Vĩ. Nghe vậy, Chu Tự lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Nếu không muốn học, thì cho hắn nghỉ học đi, nhường vị trí cho người khác muốn học. Vệ Thanh và Trương Vĩ là những người mà Chu Tự đã đưa về, vì vậy ông cũng đã thuận tay sắp xếp họ cùng nhau. Như đã nói trước, hiện nay tài nguyên giáo dục rất khan hiếm, nếu Trương Vĩ không muốn học thì không cần thiết phải ép buộc hắn. Trên thực tế, xét theo tình hình của Đại Chu bây giờ, cho dù không có học thức, chỉ cần thật sự muốn làm việc, kiếm sống bằng sức lao động thì cũng không sao, thời gian trôi qua cũng vẫn có thể ổn định. Nhận được câu trả lời này, Uông Đống nhẹ gật đầu. Ông đã sớm xem qua bảng thuộc tính của Trương Vĩ, biết rằng hắn khá bình thường. Tuy nhiên, vì đây là sự sắp xếp của bệ hạ, Có thể bệ hạ có ý đồ gì đó, nên Ung Đồng đã không vội vàng hành động. Bây giờ nhìn lại, có lẽ ông đã nghĩ quá nhiều. À, mà vệ thành dạo này học hành thế nào? Ông vừa mới về Hắc Nguyệt Thành, công việc bận rộn không ít. Sau khi sắp xếp xong mọi việc cho hai người này, ông cũng không có thời gian quan tâm thêm. Mỗi khi nhắc đến Vệ Thanh, Uông Đống lại lộ ra một nụ cười nhẹ. Thực ra, thừa nhận rằng thầy giáo sẽ thiên vị một học sinh thông minh, tiến bộ nhanh là chuyện rất bình thường. Nói cho cùng, họ có lý do gì để không thiên vị cơ chứ? Vệ Thanh học rất nhanh, hắn tuyệt đối là học sinh thông minh nhất mà tôi từng dạy. Trong lúc nói, Uông Đống cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bệ hạ, ngài dự định sắp xếp thế nào cho hắn sau này? Lúc đầu câu hỏi này có lẽ không thích hợp, nhưng giờ đây Vệ Thanh đã là học trò cưng của Uông Đống, điều này khiến ông không khỏi tò mò muốn hỏi thêm. May mắn thay, Chu Tự không phải là người hẹp hòi, và vì hai người họ đều là người Hoa Hạ xuyên Việt, bản thân cũng có một sự hiểu biết và tình cảm đặc biệt với nhau, nên Chu Tự không để ý đến câu hỏi có chút vượt quá này. Chờ thằng nhóc đó học xong những thứ cần học, tôi định sẽ cử hắn đi Đông Bắc Pháo Đài, làm người hầu cận cho Lý Sách. Việc mang quân ra chiến trường không thể chỉ học lý thuyết suông. Phương pháp tốt nhất là đưa người đi theo những chỉ huy đáng tin cậy, làm phó quan hoặc hầu cận. Với tình hình hiện tại của Vệ Thanh, làm phó quan rõ ràng vẫn chưa đủ điều kiện, nhưng làm hầu cận thì lại không phải vấn đề lớn. Dưới tiền đề này, Chu Tự cũng đã suy nghĩ rất kỹ, và càng nghĩ càng thấy Lý Sách là lựa chọn thích hợp nhất. Không chỉ vì cả hai đều là kiểu chí tướng, mà còn vì Lý Sách có thiên phú rất linh hoạt trong việc chỉ huy binh lính và đáp ứng yêu cầu quân đội. Lý Sách cũng không có thiên hướng rõ rệt, rất phù hợp với Vệ Thanh, người có thiên phú tương tự. Lúc này, tại khu vực Đông Bắc, nơi là trạm trung chuyển, sau khi đã thương lượng xong giao dịch với Javed, Chu Tự đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Thực ra, công việc cần sắp xếp cũng không nhiều, chủ yếu chỉ là điều động một nhóm nhân viên để chuyển đồ vật cho nữ chiến sĩ tộc, rồi phát tiền theo giá trị của đồ đạc. Về phần việc mua sắm sau này, nữ chiến sĩ tộc sẽ trực tiếp đi bằng xe lửa đến các thành phố như Dâu Hòa Thành, Thảo Nguyên Thành, thậm chí là Hắc Nguyệt Thành để hoàn tất. Tất nhiên, phí xe lửa họ sẽ tự thanh toán. Đồng thời, nếu họ muốn nhờ xe lửa chuyển hàng hóa đến biên cảnh, phí vận chuyển này cũng sẽ do họ chi trả, vì việc này sẽ chiếm dụng một số khoang xe, ảnh hưởng đến công tác vận chuyển trong Đại Chu. Tất cả những việc này, Chu Tự đã thỏa thuận xong với Javed từ trước. Nếu là một thế lực bình thường, lần giao dịch này chắc chắn sẽ là bước thăm dò, chỉ mang ít đồ để xem tình hình. Nhưng Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc từ lâu đã có quan hệ tốt. Sau khi thỏa thuận giao dịch xong, nữ chiến sĩ tộc đã thể hiện sự hào phóng, lôi kéo cả đoàn xe chở vật tư đến. Javed rõ ràng hiểu rằng, mặc dù Chu Tự đã nói có thể nhận các loại đồ vật trong giao dịch, nhưng những thứ này không phải là đồ chơi vô giá trị mà là các loại tài nguyên mạnh mẽ. Những tài nguyên này chính là thứ mà các thế lực lớn trong Đại Chu rất cần. Trước đây, nữ chiến sĩ tộc đã từng giao dịch với các thế lực trong liên quân, vì vậy họ rất rõ ràng về điều này. Lần này họ vừa đến đã mang theo một phần quạng đồng và quạng sắt, những tài nguyên rất có giá trị. Sau đó họ còn mang theo một số khoáng thạch không rõ tên, hoặc thậm chí không biết có thể làm gì với chúng. Tuy nhiên, họ nghĩ rằng có thể Đại Chu sẽ thấy chúng có giá trị, nên họ mang ra bán thử. Điều này không gây hại gì cho họ. Từ đây có thể thấy, nữ chiến sĩ tộc cũng rất có đầu óc kinh doanh, và kinh nghiệm sống của họ hơn hẳn so với tộc mộc tinh linh ngày trước. Tại giao dịch này, đã có chuyên gia nghiên cứu khoáng thạch được điều tới để giám định các loại khoáng thạch mà nữ chiến sĩ tộc mang đến. Tuy dù vậy, khi tiếp nhận khoáng thạch, nhân viên vẫn hỏi một câu, khoáng thạch này có tác dụng gì? Nếu như nữ chiến sĩ tộc có thể trả lời, thì sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều công sức nghiên cứu. Còn về phía đối diện, nếu như nữ chiến sĩ tộc bên đó không biết công dụng của những khoáng thạch này, thì rõ ràng họ cũng không thể dùng giá cao để thu mua một nhóm khoáng thạch mà họ không biết có thể làm gì. Do đó, giá trị của những khoáng thạch này sẽ bị đẩy xuống rất thấp. Dù sao, đây vẫn là một cuộc giao dịch, và Đại Chu cũng không phải coi tiền bạc là vô giá trị. Nữ chiến sĩ tộc bên này chắc chắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Khi đối mặt với mức giá của Đại Chu, họ đã đồng ý rất nhanh chóng. Đứng từ góc độ của họ, những khoáng thạch này không biết dùng để làm gì. Nếu có thể bán được thì tốt, không bán được thì cũng chẳng sao. Vì cả hai bên đều rất thoải mái, cuộc giao dịch này diễn ra rất suôn sẻ, không có bất kỳ tranh cãi nào. Hai bên trao đổi tiền và hàng, rất nhanh chóng việc thanh toán đã hoàn tất. Cầm theo một dương đầy tiền vàng và bạc, Campbell cùng các nữ chiến sĩ không quay về Mistra Thành ngay, mà thay vào đó, họ quyết định sử dụng số tiền đó để tiến hành một đợt mua sắm, là đội trưởng đội kỵ sĩ Thiên Mã đầu tiên. Trước đây khi Javed sống ở Đại Chu, Campbell cũng thường theo sát và hiểu rõ tình hình ở Đại Chu. Sau khi hai bên thành lập mối quan hệ hợp tác, Campbell đã chuyển mình, trở thành người phụ trách việc mua sắm của nữ chiến sĩ tộc. toàn quyền điều hành cổng việc mua sắm. Vì vấn đề khoảng cách, Campbell suy nghĩ một chút, quyết định sẽ đến phiên chợ ở Dầu Hỏa Thành trước. So với thủ đô Hắc Nguyệt Thành, Dầu Hỏa Thành quả thật đơn sơ hơn rất nhiều, nhưng đối với họ, nơi đây vẫn tốt hơn Mistra Thành. Các mặt hàng cần thiết ở phiên chợ này cơ bản là có đủ. Sau khi đến nơi, họ tiến hành công tác mua sắm theo hình thức càn quét, không để sót thứ gì. Với cả một tộc đàn, số tiền trong dư nhanh chóng bị tiêu hết, chẳng mấy chốc đã trống rỗng. Cuối cùng, khi cần dùng xe hơi nước để vận chuyển hàng hóa, số tiền còn lại trong tay họ không đủ để chi trả chi phí vận chuyển, đành phải nhờ bên giao dịch đứng ra phát phiếu nợ, lúc này mới có thể hoàn tất việc vận chuyển. Trong khi đó, báo cáo về cuộc giao dịch lần này đã được gửi đến Chu Tự ngay lập tức. Với những khoáng thạch, Chu Tự không mấy quan tâm, vì chúng không phải là lĩnh vực của hắn. Những khoáng thạch này, hắn quyết định giao cho Trương Tuyết Mai để xác nhận và nghiên cứu. Hắn chỉ cần đợi kết quả cuối cùng mà thôi. Khách quan mà nói, đợt giao dịch này đã giúp bọn họ kiếm được một lượng lớn đồng sắt tài nguyên. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy khá hài lòng. Nhắc đến giao dịch với đồng lô bảo, năm nay Đại Chu cũng có thể coi là kiếm được từ hai hướng. Dù đồng sắt tài nguyên khá phổ biến và Đại Chu trong nước cũng không thiếu tài nguyên này, nhưng ai cũng hiểu rằng những kim loại quan trọng như vậy càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, nếu thông qua giao dịch bên ngoài có thể ổn định thu được một lượng lớn kim loại này, thì bọn họ sẽ giảm bớt việc khai thác trong các mỏ quạng, từ đó chuyển nguồn lao động đến những công việc quan trọng hơn. Tóm lại, có thể kiếm bên ngoài thì nên kiếm bên ngoài, khi nào không còn nữa thì mới phải đào bới tài nguyên trong nước. Để phát triển lâu dài, đây là chiến lược rất bình thường. Trong hai năm qua, dù Đại Chu đã tham gia không ít cuộc chiến, nhưng nhờ vào giao dịch với đồng lô bảo và nữ chiến sĩ tộc, tài nguyên thu được đã giúp nội bộ Đại Chu phát triển ổn định. Bác Văn, sang năm công trình đường sắt ở Nam Bộ hẳn là sẽ hoàn thành cơ bản, đúng không? Đúng vậy, bệ hạ, đây là một trong những dự án quan trọng của Đại Chu, và Lý Bác Văn ở Cần Chính Điện luôn giám sát tiến độ. Khi bệ hạ hỏi, Lý Bác Văn nhanh chóng trả lời, hiện tại đội công trình đã đánh giá, với tiến độ thi công hiện tại, nếu không có gì bất ngờ thì đầu năm sau sẽ xong. Chậm nhất là cuối thu, tuyến đường sắt đầu tiên ở Nam Cảnh sẽ hoàn thành, và khi đó, từ khu xưởng nhà ga Nam Cảnh có thể đi thẳng đến biên giới Nam Cảnh. Chu Tự nhẹ gật đầu khi nghe thông tin này, mùa thu sang năm, phải không? Chu Tự suy nghĩ một lúc, vậy thì, người hãy để cục đường sắt sắp xếp một chút, từ Lục Lâm Thành xuất phát, xuyên qua A Lăng Thành, thẳng đến tuyến đường Bắc Khu Bình Nguyên Pháo Đài, có thể xác nhận chậm rãi. Đến lúc đó, là một phương án rồi đưa cho ta xem. Vâng, vâng, việc xây dựng đường ray xe lửa hơi nước không đơn giản, chỉ là trải thẳng từ đầu này đến đầu kia. Công tác này cần phải kết hợp với điều kiện thực tế của địa hình để lên kế hoạch. Ví dụ, nếu trên tuyến đường sắt có một ngọn núi nhỏ, thì bây giờ họ chắc chắn không thể trực tiếp khoan một cái đường hầm xuyên qua chân núi. Thay vào đó, họ phải tìm cách đi vòng qua. Hơn nữa, phải tính đến điều kiện thời tiết đặc biệt, như khả năng xảy ra hiện tượng lở đất trên núi, họ lại càng phải di chuyển xa hơn một chút. Điều này khiến chiều dài đường ray thực tế sẽ tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, khi xây dựng đường ray, họ sẽ phải xử lý đất đai, và công tác này có thể được tiến hành trước, không nhất thiết phải chờ đến khi bắt đầu trải đường ray mới thực hiện, như vậy hiệu quả công việc sẽ không cao. Chu Tự không phải là người thích tích tụ mọi việc vào một lúc, ông thích có trật tự, có kế hoạch, làm việc hiệu quả. Đối với ông, nếu đây là công trình phải triển khai vào mùa thu sang năm, thậm chí vào năm sau, thì công tác chuẩn bị phải bắt đầu từ bây giờ, không phải là điều gì quá đáng. Phải biết rằng, đây là một công trình lớn tốn rất nhiều thời gian và công sức. Bệ hạ, tại sao không xây tuyến đường sắt mới từ khu Nam, xuyên qua Phi Yến Thành thẳng đến Bình Nguyên Pháo Đài? Như vậy chẳng phải là có thể kết nối tuyến đường chi viện giữa khu Nam và khu Bắc sao? Sau khi ghi nhớ toàn bộ yêu cầu của Chu Tự, Lý Bác Văn đưa ra một câu hỏi. Về vấn đề này, Chu Tự trả lời thẳng thắn. Về góc độ chi viện quân đội, việc cho đường sắt đi qua Phi Yến Thành đúng là tuyến đường hiệu quả nhất. Tuy nhiên, sau khi đi qua Phi Yến Thành, có một đoạn dài đường ray lộ ra ngoài rìa thành phố. Chu Tự không hề bỏ qua vấn đề này mà đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Giả sử sau này Bình Nguyên Pháo Đài xảy ra chiến sự, nếu quân địch tấn công vào bên ngoài Bình Nguyên Pháo Đài, khi chúng điều tra địa hình, rất dễ dàng phát hiện ra tuyến đường sắt ngoài thành. Điều đó sẽ rất nguy hiểm. Nói đến đây, Chu Tự dừng lại một chút rồi tiếp tục. Với sự hiện diện của tàu hơi nước, tốc độ chi viện của Đại Chu đã rất nhanh, không cần phải làm nhanh hơn nữa, mà lại tạo ra nguy hiểm như vậy. Thêm vào đó, nếu đi tuyến đường này, chúng ta còn có thể tiện lợi kết nối khu Nam và khu Bắc ở một mức độ nào đó, tính tổng thể sẽ hiệu quả hơn nhiều. Lý Bác Văn dù là một quan chức trong chính phủ, nhưng do vị trí và công việc khác nhau, cách nhìn nhận về một vấn đề cũng khác biệt. Hắn có thể thấy được, nếu đó là một cửa hàng cà phê, một thương nhân sẽ nhìn nhận mọi thứ theo cách rất khác. Vị trí này rất tốt, hai bên là các con phố thương nghiệp, người qua lại đông đúc, lượng khách có thể bảo đảm, ai đi dạo mệt thì có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, chắc chắn công việc buôn bán sẽ không tệ. Nhưng nếu là thay đổi thành một sĩ quan lâu dài hành quân, hắn lại nghĩ khác. Vị trí này tốt, tôi chỉ cần đặt hai khẩu súng máy hạng nặng ở đây là có thể dễ dàng kiểm soát cả một đoạn đường. Từ góc độ khác nhau, cây nhìn nhận một sự vật cũng khác biệt, điều này không có gì phải bàn cãi. Ở bên này, sau khi Chu Tự xử lý xong công việc trong tay, việc tự tu luyện của hắn cũng không bị bỏ qua. Thật ra, trong thời gian gần đây, tu luyện là việc quan trọng nhất với hắn. Sau khi sắp xếp tất cả công việc cần làm, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, những việc cần hắn quan tâm ít đi. Công việc chính, hắn giao cho Khứ Bệnh và Lý Bắc Văn, và như vậy, Chu Tự dồn tâm vào việc tu luyện. Mặc dù hắn là một pháp sư thuộc nhập thánh cảnh, dù chỉ là bạch ngân tứ tinh, nhưng trong chiến trường, hắn vẫn là một mối đe dọa lớn. Tuy nhiên, trong lần giao tranh ngắn ngủi với huyết thủ thị tộc trước đó, hắn cảm thấy mình còn thiếu sức mạnh. Nếu không nhờ kịp thời triệu hồi thiên tuế, e là đã thất bại. Điều này rõ ràng không phải là điều Chu Tự muốn thấy. Vì vậy, hắn cần phải làm cho mình mạnh mẽ hơn. Dù trong thời gian ngắn không thể đột phá lên xuất khiếu cảnh, nhưng nếu có thể đạt đến bạch ngân ngũ tinh, đó cũng là một điều tốt. Lần sau gặp tình huống tương tự, hắn sẽ có thêm phần chắc chắn. Với tâm trạng như vậy, gần đây Chu Tự tu luyện rất nghiêm khắc. Mỗi ngày trôi qua là một quá trình tích lũy phong phú. Phải quan mà nói, những ngày qua phí giá cũng không phải dễ dàng gì. Đối diện với nhóm nô lệ phản quân, hắn không rõ tình huống thế nào, bọn họ đột nhiên trở nên cứng đầu. Mấy lần tấn công gần đây dù có khiến hắn bất ngờ, nhưng cũng không chiếm được lợi thế gì. Ưu thế phòng thủ của thành trì cuối cùng vẫn không thể bỏ qua. Trước đó vì rơi vào thế yếu, tinh thần của quân đội La Sát nước Cộng hòa đã dao động, nhưng sau khi thành công chống lại thế công của đại quân da đen do Phí Xá chỉ huy, họ nhận ra rằng cuộc chiến này không khó như họ tưởng. Những gì ban đầu khiến họ dao động tự tin giờ đã vững vàng hơn, sức mạnh của họ dần dần tăng lên trong vô hình. Các nô lệ đối với da đen ít nhiều đều mang theo sự căm hận. Họ trước đây đúng là sợ, vừa nhìn thấy da đen là trong lòng đã run sợ. Điều này không có gì phải nói thêm, nhưng chỉ cần cho họ cơ hội để họ có thể xây dựng lại lòng tin, thì từng người trong số họ đều có thể trở thành những kẻ báo thủ xuất sắc. Sau khi nghe báo cáo về trận chiến mới nhất, trong phủ thành chủ, Peter đang suy nghĩ, thời cơ hẳn là đã đến. Nghĩ vậy, Peter ngẩng đầu nhìn về phía Kappa, một cán bộ quân cách mạng đứng trước bàn. Kappa, ngươi đi mời Naga đến đây. Nghe vậy, Kappa lập tức hoang mang. Bệ hạ, thật sự muốn cùng đám da đen đáng ghét đó hòa đàm sao? Kappa rõ ràng không thể chấp nhận được, trong quân cách mạng, hắn là một phần tử cực đoan, chúng ta bây giờ đã có thể chống lại thế công của họ chỉ cần gì? Peter cắt ngang lời Kappa, hiện thực là, chúng ta cũng chỉ có thể chống lại thế công của đám da đen mà thôi. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể dựa vào lợi thế của tường thành mà né tránh, căn bản là không thể tấn công ra ngoài. Nếu chiến tranh cứ kéo dài, kết quả cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Peter rõ ràng đã nhìn thấu tình hình hiện tại. Vậy ngươi có nghĩ tới không, nếu Gia Xanh tiến công, chúng ta sẽ làm gì? Gia Xanh nếu tiến công, chắc chắn là đám da đen ở ngoài sẽ chết trước, Kappa mạnh miệng nói. Peter nghe vậy, nhẹ gật đầu, đúng vậy, bọn họ sẽ chết trước, rồi sau đó đến lượt chúng ta. Chúng ta có thể cầu viện từ Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc, giống như họ đã làm trước đây. Kappa vẫn không phục, Peter thở dài, bất đắc dĩ nói. Không nói đến việc Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc có đồng ý viện trợ hay không, nhưng Gia Xanh công thành mạnh mẽ hơn nhiều so với đám da đen. Ngươi có chắc chúng ta có thể kiên trì đợi viện quân đến sao? Nói đến đây, thấy Kappa còn định nói gì đó, Peter nhanh chóng đưa tay ngừng lại. Được rồi, Kappa, ngươi cần trưởng thành hơn một chút. Tiếp tục chiến đấu chỉ có hại cho cả hai bên. Giờ chúng ta đã ngang sức ngang tài, hiện tại là thời điểm đàm phán tốt nhất. Đi mời Naga đến đây, đừng để ta phải nói lần thứ ba. Nói xong câu cuối cùng, Peter nhấn mạnh, Kappa chỉ biết hư trương miệng vài lần. Cuối cùng vẫn là cúi người nghiêm túc lui xuống, tuân mệnh. Khi Peter, người đứng đầu La Sát nước Cộng hòa, và Phí Xá, người đứng đầu Smith Vương quốc, cần phải đàm phán, thì rõ ràng họ cần một người trung gian để điều giải. Trong trường hợp này, người được chọn làm trung gian thích hợp nhất, không thể nghi ngờ chính là Naga, nguyên quốc vương của đất nước. Trước tình huống này, mọi thứ đều nằm trong dự đoán của Naga. Quân cách mạng của Peter, với sức mạnh của một võ giả kim cương cảnh, thực sự vượt xa sự dự đoán của hắn. Nhưng dù vậy, họ vẫn chỉ ngang hàng với Phí Xá mà thôi. Việc chiếm được thành và phòng thủ có thể giúp họ tự vệ, nhưng việc đánh bại quân đội của Phí Xá thì rõ ràng không thực tế. Naga đã gặp Peter trước đó và ngay lập tức nhận ra điều này. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nói ra điều này là không thích hợp. Vì vậy, hắn chỉ lặng lẽ chờ đợi tình hình thay đổi. Thực tế chứng minh rằng mọi việc đều diễn ra đúng như những gì hắn đã dự đoán. Khi thông tin về cuộc đàm phán của La Sát nước Cộng hòa được tiết lộ, Phí Xá rõ ràng đã bị chấn động. Dù sao, từ lâu hắn đã có ý định này, nhưng hành động này chỉ làm tổn hại lực lượng nội bộ của Smith Vương quốc. Tuy nhiên, khi đối diện với thế giới bên ngoài, hắn vẫn rất kiên quyết. Hừ, chỉ là phản quân, cuối cùng cũng không kiên trì nổi và muốn đầu hàng sao? Phí Xá thốt lên, gần như không thể nhịn được mà muốn nói thẳng rằng, các ngươi thấy chưa, là bọn họ không muốn đàm phán, chứ không phải là tôi không đồng ý. Hắn tiếp tục tuyên truyền, đầy kiêu ngạo, và mang quân đến địa điểm đàm phán. Vị trí đàm phán này nằm ngoài thành, với quân đội La Sát nước Cộng hòa chờ lệnh trong thành, còn quân của Phí Xá thì ở ngoài chiến trường. Peter, Naga và Phí Xá cùng nhau tiến lên, đứng ở giữa để đàm phán. Với Phí Xá, điều này không khiến hắn lo lắng. Dù có bất kỳ tình huống nào, hắn cũng có thể dựa vào bảo vệ chân khí bao quanh cơ thể để rút lui an toàn. Và hắn cũng là một võ giả tài giỏi, gan dạ, Naga đại nhân. Phí Xá nói, thể hiện sự kính trọng, trong những năm qua, Smith Vương quốc không gặp phải vấn đề lớn nào, phần lớn nhờ vào sự giúp đỡ của Naga. Dù là một tướng quân, nếu hắn làm quốc vương, chắc chắn cũng không giỏi xử lý nội chính. Vì vậy hắn cần sự giúp đỡ của Naga để làm người trợ giúp quốc vương. Với lời này, Naga chỉ khẽ gật đầu đáp lại như mọi khi. Sau khi trao đổi vài câu xã giao, Phí Xá trực tiếp chuyển ánh mắt sang Peter. Trong thời gian qua, hai người họ đã đối diện nhau và không ít lần làm việc cùng nhau. Vì vậy giờ đây không còn cảm giác lạ lẫm. Phí Xá không nói những lời vô ích nữa, mà trực tiếp bắt đầu cuộc đàm phán. Chuyện này không có gì dễ nói, chỉ cần ngươi dẫn người đầu hàng, quy thuận, thần phục ta, ta có thể miễn tội cho bọn họ, đồng thời ban cho họ thân phận công dân chính thức của Smith Vương quốc. Những điều này ta đã nói từ trước, giờ vẫn có hiệu lực. Ngoài ra, ta còn có thể phong ngươi làm tướng quân. Phí Xá đã nghĩ kỹ từ lâu. Kẻ tên Peter này, dù sao, cũng là một võ giả kim cương cảnh. Chỉ cần đối phương nguyện ý thần phục, hắn cũng không ngại trao cho đối phương chút quyền lực và địa vị. Theo Phí Xá, đây đã là một đặc ân lớn. Phải biết, trước đây Peter cùng những người trong nhóm đó chỉ là nô lệ của Smith Vương quốc mà thôi. Tuy nhiên, Peter rõ ràng không hài lòng với sự sắp xếp này. Hắn đã phải chịu đựng khổ cực bao nhiêu năm chỉ để làm tay sai cho Phí Xá sao? Ta không chấp nhận, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Phí Xá nghe vậy, nhíu chặt mày, tính tình hắn từ trước đến nay không phải là tốt. Trước đây đối mặt với Chu Tự dễ nói chuyện, hắn chỉ vì thực lực chưa đủ mạnh mà thôi. Nhưng Peter là thứ gì, dám đáp ý trước mặt hắn như vậy. Ngay lập tức, không khí trong phòng trở nên căng thẳng, mọi người đều cảm nhận được sự căng thẳng sắp bùng nổ. Naga thấy tình hình không ổn, lập tức lên tiếng can ngăn. Lúc này, cả hai bên đều vô cùng coi trọng khả năng lãnh đạo của Naga. Vì thế, dù ai có nắm quyền sau này, họ vẫn cần trông cậy vào Naga. Vì vậy, mọi người đều phải nhượng bộ và thể hiện sự tôn trọng. Chẳng lẽ không nên nghe xem Phí Xá các hạ trước tiên sẽ đưa ra điều kiện gì sao? Chỉ như vậy mới có thể đàm phán. Tính người nói có lý, Phí Xá không vui nhích miệng. Thực ra hắn cũng không muốn tiếp tục đánh nhau, nhưng không kiểm soát được cảm xúc của mình. Giờ Naga đưa ra cái thang, hắn đương nhiên phải bước xuống. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Peter thấy vậy, liền giơ hai ngón tay lên, hai điều kiện. Điều thứ nhất, giải phóng tất cả nô lệ, để họ có được thân phận bình đẳng. Điều thứ hai, hủy bỏ chế độ quân chủ, thay vào đó là chế độ nghị hội Cộng hòa. Nay khi Peter nói ra yêu cầu đầu tiên, Phí Xá đã nhíu mày lại, nhưng trong lòng hắn thực sự không muốn tiếp tục chiến đấu, nên tạm thời hắn vẫn cố gắng kiềm chế. Khi nghe Peter đưa ra yêu cầu thứ hai, dù không hiểu rõ chế độ nghị hội Cộng hòa là gì, nhưng Phí Xá đã nghe rõ được nửa câu đầu. Hủy bỏ chế độ quân chủ, có nghĩa là không cho hắn làm quốc vương nữa sao? Người mẹ nó nằm mơ, đừng hòng nghĩ tới chuyện đó. Phí Xá tức giận la lớn, hiện tại, những nô lệ trong nước Cộng hòa La Sát đã chạy trốn hết, chủ nhân của họ cũng có lẽ đã chết, nhưng ý định này của Peter rõ ràng là không thể chấp nhận được. Để giải quyết cuộc nội loạn, hắn hứa sẽ miễn trừ tội cho đối phương và ban cho họ thân phận quốc dân chính thức. Dù sao, những người đã chết sẽ không thể đòi hắn tính sổ nữa. Tuy nhiên, ba thành trì còn lại mà hắn chiếm giữ, trong đó đều có nô lệ thuộc về các chủ nhân. Theo pháp luật của Smith Vương quốc, những nô lệ đó đều là tài sản riêng của chủ nô. Nếu hắn đồng ý với điều kiện này, sẽ đồng nghĩa với việc gây tổn hại cho lợi ích của tất cả các chủ nô. Điều này chắc chắn sẽ làm giảm uy tín của hắn trong cộng đồng người da đen. Thậm chí, một lượng lớn người da đen có thể coi hắn là kẻ phản bội và đối xử với hắn như kẻ thù. Nếu hắn muốn làm quốc vương, trở thành người lãnh đạo của một đất nước mà mọi người xa lánh và không ai giúp đỡ, dù cho có thực lực cá nhân mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng sẽ không có kết quả tốt. Hắn không phải kẻ ngu ngốc, và Phí Xá tạm thời vẫn còn nhận ra điều này. Hắn cần có sự ủng hộ của dân chúng trong nước, và hắn thấy rằng cuộc phản loạn lần này chính là một cơ hội tốt. Chỉ cần bình định được phản loạn, sau khi Smith Vương quốc sụp đổ, việc hắn lên ngôi sẽ trở nên dễ dàng hơn. Với tiền đề này, điều kiện thứ hai lại càng không hợp lý. Đúng vậy, sau khi ông nội hắn thất bại trong việc tranh giành vương vị, dòng họ của họ trở thành chi thứ trong gia tộc. Đến đời của hắn, đã là thế hệ thứ ba, so với huyết thống trực tiếp của Smith vương tộc thì đã xa một đời. Nhưng điều đó không thể thay đổi được việc hắn vẫn mang họ Smith. Điều kiện thứ hai giống như là đang muốn đẩy nền tảng của dòng họ Smith ra khỏi cuộc chơi. Không, nó trực tiếp nhằm vào việc cướp lấy vương vị của hắn. Làm sao phí xá có thể chấp nhận chuyện này? Trên thực tế đừng nói là phí xá, ngay cả người trung gia như Naga cũng cảm thấy rằng hai yêu cầu của Peter có phần quá tham vọng, như thể đã được một tấc lại một tiến một thước, hay nói đúng hơn là những ý tưởng mơ hồ. Việc giành được thân phận công dân chính thức của quốc gia cùng với chức tướng quân còn chưa đủ, giờ lại muốn lật đổ vương triều Smith. Yêu cầu của hắn giống như là đang đẩy tất cả người da đen ngoài mình vào thế đối lập. Người phải hiểu rõ, hiện tại ngươi chỉ mới tạm thời đứng vững trong cuộc tấn công của quân đội da đen, mà không phải đang đè ép phí xá đang chiến đấu. Trừ khi ngươi đánh bại phí xá, khiến hắn phải đầu hàng, chỉ lúc đó ngươi mới có thể đưa ra những yêu cầu như vậy. Còn nếu ngươi đang ở thế bị đánh bại, những yêu cầu này rõ ràng là quá phận. Nhưng trong lòng Naga lại rõ ràng, đây chính là kết quả mà Peter đã nhượng bộ. Phải biết rằng, trước đây, khi là sát nước Cộng Hòa được thành lập, các cán bộ trong quân đội cách mạng đã gọi Peter là bệ hạ. Nói cách khác, ban đầu Peter muốn trở thành quốc vương. Chỉ từ điểm này, Naga đã có thể xác nhận rằng dù Peter có giảng giải chế độ Cộng Hòa ra sao, dễ nghe cỡ nào thì trong lòng hắn không hề nghĩ như vậy. Trước đây hắn chỉ mượn chế độ Cộng Hòa để kêu gọi người theo mình và khởi nghĩa cùng với mình. Nhưng sau khi gặp phải khó khăn ở phí xá, Peter trong lòng cũng rõ ràng muốn ngừng chiến thì bản thân phải nhượng bộ. Phí xá không thể để hắn làm quốc vương, và hắn cũng không thể để phí xá làm quốc vương. Chế độ Cộng Hòa dứt khoát là vậy. Không ai được làm quốc vương, chỉ có thể thành lập một nghị hội. Nếu xét từ góc độ của Vương quốc Smith, điều này có nghĩa là họ sẽ thành lập một nghị hội cao nhất, nơi quyền lực chủ yếu nằm trong tay ba người, Naga, Peter và phí xá. Naga sẽ kiêm nhiệm chức chấp chính quan và nghị trưởng, xử lý công việc trong nước và tổ chức các cuộc họp nghị hội. Peter và phí xá sẽ là thủ lĩnh của các đảng phái La Sát Cộng Hòa và đảng Smith. Khi có các vấn đề quan trọng, họ sẽ triệu tập nghị hội, ba người sẽ thảo luận và cuối cùng bỏ phiếu quyết định. Với chỉ ba người, việc bỏ phiếu và đạt được kết quả rất dễ dàng. Trong hệ thống này, có một điểm nhỏ đáng chú ý, đó là Naga, mặc dù nắm quyền chấp chính, nhưng thực tế quyền lực của hắn không lớn. Mọi thứ thuận lợi như vậy, nhìn bên ngoài có vẻ như hắn là người chiến thắng lớn nhất. Nhưng thực tế, tài nguyên và quyền lực thực sự đều nằm trong tay Peter và phí xá. Với Naga, thực quyền của hắn là ít nhất trong ba người. Dù vậy, Naga cũng không quá để ý điều này, vì công việc của quốc vương cũng chẳng hơn gì nhiều so với công việc của chấp chính quan. Nhưng khi Peter đưa ra đề xuất về chế độ Cộng Hòa, Naga lại cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời điều này cũng khiến hắn cảm thấy không thể hiểu rõ được vị thủ lĩnh quân cách mạng này. Luôn có cảm giác trí tuệ của đối phương lúc cao lúc thấp, khiến hắn không thể đoán trước được. Khi thấy Peter trực tiếp chỉ trích phí xá, Naga trong lòng thở dài. Hắn biết, thời gian để mình phát huy tác dụng đã đến. Peter các hạ, ta muốn cùng phí xá các hạ nói chuyện riêng. Nghe vậy, Peter liền gật đầu, sau đó làm động tác lùi lại. Đây là điều mà họ đã thương lượng trước khi ra ngoài. Sau đó, khi Naga mời, phí xá tuy có vẻ tức giận, nhưng suy nghĩ đến tình hình hiện tại, hắn vẫn quyết định nhượng bộ, đi theo Naga đến một bên. Phí xá các hạ, chắc hẳn ngài cũng rõ ràng tình hình hiện tại, tiếp tục giằng co không phải là điều tốt. Nếu như ra xanh tiến đánh, thì bộ đội của ngài sẽ gặp nguy hiểm trước tiên. Vậy ta cũng không thể chấp nhận điều kiện này. Cục diện này, phí xá có thể không hiểu sao. Nếu không hiểu rõ, hắn đã không đến đây để đàm phán. Nhưng nếu kết quả đàm phán là bị cướp mất vương vị, thì còn gì để nói nữa. Nếu không thể thắng, tất cả mọi người đều phải chết. Với tâm trạng của phí xá lúc này, Naga cũng không thể không hiểu. Xét từ góc độ của phí xá, quốc gia này vốn là do tổ tiên của họ xây dựng, luôn được cai trị bởi vương tộc Smith. Bây giờ, nếu đối phương đứng lên phản loạn, phản bội rồi lại còn yêu cầu họ từ bỏ quyền lực vương tộc để sống bình đẳng, đó là một điều quá khó khăn. Không chỉ phí xá mà ngay cả những người da đen trong Smith Vương quốc cũng không thể chấp nhận điều này, vì đối với họ, đó là một sự trái ngược hoàn toàn, một sự phá vỡ tất cả quy tắc. May mà trước đó Peter đã dự đoán tình hình, nếu không thì tình hình này còn trở nên kỳ quái hơn. Nhìn thấy trạng thái của phí xá, Naga trong lòng cũng thở dài nhưng vẫn kiên nhẫn thuyết phục. Cuối cùng, phí xá sẽ phải hiểu rằng, cái gọi là nghị hội Cộng Hòa không có nghĩa là hắn hoàn toàn mất quyền lực. Đối mặt với Naga, phí xá vẫn khá kiên nhẫn. Sau khi nghe xong, cảm xúc của hắn đã phần nào dịu lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. Trước đây, mọi quyết định đều do hắn một tay định đoạt, nhưng bây giờ lại phải bỏ phiếu. Điều này khiến hắn cảm thấy rất không hài lòng. Naga cũng là một người rất tinh ý. Liếc mắt đã nhận ra Phí Xá đang có chút buông lỏng, ngay lập tức nói tiếp. Ngài xem, nếu ngài không đồng ý, vậy thì hai bên cứ đánh mãi, đánh đến khi nào mới xong. Cho dù phân ra thắng bại, cuối cùng cũng sẽ là thương vong thảm trọng. Đến lúc đó tổn thất quốc lực, chúng ta cũng không thể không chịu. Naga nói, ngài đã đồng ý, hai bên tốt xấu không cần tiếp tục đánh nữa. Chuyện này dù thế nào cũng có lợi, không có hại gì. Lời của Naga tuy nói nhẹ nhàng, nhưng Phí Xá có thể nhận ra ý tứ trong đó. Hắn không đồng ý với La Sát nước Cộng Hòa, nhưng nếu đồng ý, ít nhất cũng có một số lợi ích. Vấn đề thật ra đơn giản như vậy. Phí Xá tán thành với lời nói của Naga, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ dễ dàng chấp nhận. Về điểm này, tôi không thể nói trước. Việc giải phóng tất cả nô lệ là điều không thể thực hiện. Tôi chỉ có thể chấp nhận tha tội cho hai thành trì nô lệ và cho họ quốc tịch chính thức. Nghe vậy, Naga khẽ gật đầu. Điều này có thể thương lượng, tôi sẽ chờ một lúc rồi đi cùng bên kia bàn chuyện. Phí Xá yêu cầu như vậy. Điều này nằm trong dự đoán của Naga. Việc giải phóng tất cả nô lệ giống như muốn Phí Xá cùng tất cả các chủ nô da đen trở thành kẻ thù. Nếu không có sự hỗ trợ của nhóm da đen, thì làm sao hắn có thể chống lại Peter? Phí Xá phải ngu ngốc đến mức nào mới đồng ý? Sau đó, Naga tiếp tục nói vài câu với Phí Xá rồi định đi gặp Peter. Tuy nhiên, Phí Xá lại kéo lại. Naga đại nhân, tôi muốn xác nhận một điều, ngài đứng về phía nào? Lúc này, Phí Xá cảm thấy lo lắng. Nếu Naga và Peter cùng đứng một bên, trong cuộc họp thành lập hội nghị, khi bỏ phiếu quyết định, nhiều lần chỉ có Peter và Naga bỏ phiếu cho hắn. Vậy thì hắn còn có thể làm gì? Naga rõ ràng hiểu được lo lắng của Phí Xá và tỏ ra rất thản nhiên. Tôi chỉ đứng về phía phát triển của quốc gia. Bên nào có lợi cho quốc gia, tôi sẽ đứng ở đó. Hắn không trực tiếp đứng về một phe. Nhưng câu trả lời này cũng không phải là điều mà Phí Xá không thể chấp nhận. Những lời mà Naga nói với Phí Xá vừa rồi, hắn hoàn toàn không nói dối. Mỗi quyết định và phán đoán của hắn luôn dựa trên sự phát triển của quốc gia. Trong lòng, Naga luôn mong muốn làm quốc vương, làm kẻ thống trị. Nhưng sự khác biệt giữa Peter và Phí Xá là ở chỗ. Khi biết đến chế độ nghị hội Cộng Hòa, Naga có lẽ là người muốn thúc đẩy chính sách này nhất trong giai đoạn hiện tại. So với Phí Xá, Peter dễ nói chuyện hơn nhiều bởi vì Peter biết rõ mình không còn bao nhiêu sự lựa chọn. Tuy vậy, hai bên vẫn không ngừng cãi vã quanh các điều kiện này. May mắn là Naga đã hòa giải, và cuối cùng Phí Xá đã đồng ý với chế độ nghị hội Cộng Hòa mới. Kể từ đó, hai bên mới có thể ngồi lại cùng nhau, tiếp tục đàm phán các điều khoản sau đó. Quá trình này kéo dài đến khuya, và dưới sự điều phối của Naga, cuối cùng hai bên cũng thống nhất được một bản thỏa thuận mà cả hai đều có thể chấp nhận. Các điều khoản cơ bản như sau, Phí Xá đồng ý thành lập chế độ nghị hội Cộng Hòa, đồng thời công nhận Peter là người đứng đầu La Sát Đảng Cộng Hòa, và công nhận Peter là thủ lĩnh của La Sát Đảng Cộng Hòa cũng như nghị viên trong nghị hội. Trên cơ sở này, bao gồm cả Vương Thành, tất cả các thành trì nô lệ sẽ được tha tội và được cấp thân phận công dân chính thức. Tuy nhiên, các nô lệ còn lại sẽ vẫn thuộc sở hữu của các chủ nô trong nước da đen, không thuộc phạm vi của điều khoản này. Ngoài ra, La Sát Đảng Cộng Hòa do Peter lãnh đạo phải trả lại toàn bộ tài sản của Vương Thất Smith, bao gồm cả tài sản riêng ở Vương Thành, không được xâm chiếm. Đồng thời, trong bối cảnh thành lập chế độ nghị hội Cộng Hòa, quốc gia sẽ được gọi là Smith nước Cộng Hòa thay vì La Sát nước Cộng Hòa. Sau khi các điều khoản cơ bản được thống nhất, Phí Xá và Peter đều phải trở về thông báo về vấn đề này với thuộc hạ của mình để tránh có bất kỳ sự phản đối hay rối loạn nào xảy ra sau đó. Nhìn chung, tiến trình này diễn ra khá thuận lợi. Mặc dù dưới trướng Peter có một số phần tử cực đoan, nhưng họ chỉ là thiểu số, và đối với những nô lệ cũ, việc được tha tội và cấp cho thân phận công dân chính thức giống như một giấc mơ. Còn đối với Phí Xá, tuy nhiều chủ nô da đen trong lòng có chút bất mãn, nhưng theo các điều khoản, quyền lợi của họ vẫn được bảo vệ, và vì thực lực của Phí Xá vẫn còn, họ buộc phải tiếp tục dựa vào hắn và Peter để chống lại các thế lực khác, vì vậy họ đã chấp nhận thỏa thuận. Một tuần sau, Smith nước Cộng Hòa chính thức được thành lập. Toàn bộ quy trình diễn ra rất ngắn gọn và đơn giản, chủ yếu là để tránh việc hai nhóm người xảy ra xung đột không cần thiết, dẫn đến tranh cãi. Vì vậy, theo đề nghị của Naga, mọi thứ đã được giản lược, giảm bớt sự phiền phức. Trong quá trình này, dù trong lòng Phí Xá và Peter có bất mãn, nhưng bề ngoài họ vẫn rất chuyên nghiệp, trước mặt mọi người họ bắt tay hòa giải. Sau khi nghi lễ kết thúc, theo các điều khoản, Peter sẽ phải trả lại tất cả tài sản riêng của gia tộc Smith trong thành phố. Peter trong lòng không vui chút nào, cảm thấy như thể mình bị ép phải nhả ra những thứ mà mình đã nuốt vào. Phải biết rằng, gia tộc Smith là gia đình giàu có nhất trong Vương quốc Smith, với khối tài sản khổng lồ của họ. Trong thời gian chiếm lĩnh, có nhiều thứ họ có thể chiếm đoạt, nhưng cũng có những thứ không thể mang đi. Tất cả những vật này giờ đây phải trả lại cho phí xá. Và điều này sẽ làm cho thế lực của phí xá đứng đầu đảng phái Smith mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng Peter lại không thể giữ lại gì. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của Peter không thể không lộ vẻ tức giận. Trái lại, phí xá lại rất vui mừng. Ông ta có thể chấp nhận các điều khoản này, biến vương quốc Smith thành một nước cộng hòa với thể chế nghị viện. Và đó chính là điểm mấu chốt. Nếu không có điều này, làm sao phí xá có thể từ bỏ vương vị một cách thoải mái như vậy? Đối với việc tộc nhân bị giết, dù có chút căm phẫn, nhưng so với việc sắp được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ, phí xá cảm thấy cơn giận đó không còn là vấn đề gì lớn. Đối với việc Smith vương tộc muốn mở rộng quan hệ với các tộc nhân khác, phí xá cũng chẳng mấy quan tâm. Họ có quá nhiều mối quan hệ họ hàng, trong khi ông ta lại không giữ mối quan hệ thân thiết với những người ngoài dòng chính. Nếu không tính đến một số người trong gia đình, phần lớn những người này ông ta thậm chí còn chưa bao giờ gặp mặt, làm sao có thể có nhiều tình cảm với họ được. Về phần gia đình ông, cha ông sinh ra ông khi cha mới 13 tuổi, và không lâu sau đó, cha ông qua đời khi chưa đầy 40 tuổi. Sau cái chết của cha, mẹ ông cũng tự sát theo. Phí xá là con trưởng trong gia đình, nhưng em trai tranh giành tài sản với ông đã bị ông tự tay chặt đứt, còn em gái thì bị gả cho gia đình khác để thông gia. Còn về phí xá, mặc dù ông có vợ, nhưng từ trước đến nay ông chưa bao giờ coi trọng chuyện đó. Đến một mức độ nào đó, ông coi mình như một kẻ vô địch. Sau khi xác nhận các điều khoản với Naga, phí xá cảm thấy nhẹ nhõm hơn. So với Peter, phí xá rõ ràng tin tưởng Naga hơn. Điều này không chỉ vì phí xá hiểu rõ Naga qua những năm tháng, mà còn vì Naga giống như họ, cũng là người da đen. Naga là người thông minh, trong lòng hắn chắc chắn hiểu rõ rằng, nếu như người da đen hoàn toàn thất thế, thì chính bản thân hắn, là người da đen, cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh chẳng tốt đẹp hơn. La sát đảng Cộng Hòa cần phải có hắn dẫn đầu cùng với đảng Smith để tính toán và kìm hãm đối thủ. Với điều kiện này, dù Naga không trực tiếp bày tỏ thái độ ủng hộ, nhưng chắc chắn hắn sẽ không để tình hình xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Cái này giống như một chiếc cân. Nếu thiên về một bên nào đó thì không có lợi, duy trì sự cân bằng mới là điều tốt nhất. Khi phí xá dẫn quân đội đến Vương Thanh, họ nhanh chóng tiến vào cung điện Vương Thất đã chờ sẵn. Sau một đêm đẫm máu, mọi dấu vết đã được Peter và La Sát Đảng Cộng Hòa dọn dẹp sạch sẽ, khiến phí xá không còn phải lo lắng về những dấu tích xấu. Tuy nhiên, giờ phút này, điều mà phí xá mong mỏi không phải là Vương Thanh, mà là tài sản của các tộc nhân hắn để lại. Trước khi trời tối, phí xá không thể chờ đợi mà đã bắt đầu đi kiểm tra mọi thứ. Trước khi họ đến, dưới sự lãnh đạo của Peter, La Sát Đảng Cộng Hòa đã tiến hành một cuộc vơ vét hết sức triệt để. Tại các nông trại, không còn thấy dấu vết của súc vật nữa. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng phí xá vẫn không thể che giấu nỗi thất vọng khi thấy cảnh tượng này. Vì vậy, điều duy nhất đáng mừng là các khoáng mạch và đất đai của vương tộc Smith vẫn còn nguyên vẹn. Đây mới chính là tài sản quý giá mà họ để lại cho thế hệ sau. Smith Vương Thành, tất cả 7 thành thổ địa sắp tới đều thuộc về Smith Vương tộc. Khi phí xá tuân theo điều khoản, tiếp nhận toàn bộ tài sản di sản của Smith Vương tộc, hắn lập tức biến hóa, trở thành chủ nhân lớn nhất của Smith Vương Thành. Còn Peter cầm đầu La Sát Đảng Cộng Hòa thì không thể không bị đẩy vào khu ổ chuột. Mặc dù bọn họ đã quá quen thuộc với khu ổ chuột, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẵn lòng ở lại đó. Họ cảm thấy hành động của phí xá là sự sỉ nhục đối với họ. Tuy nhiên, bọn họ lại không thể làm gì được. Hiện nay, pháp luật của nước Cộng Hòa Smith được xây dựng dựa trên nền tảng của pháp luật Smith Vương Quốc, nhưng có thêm một số sửa đổi và bổ sung. Dù sao khi đó trong tình hình đó, việc thiết lập một bộ luật hoàn chỉnh là điều không thực tế. Với căn cứ này, theo quy định pháp luật, chủ sở hữu có quyền từ chối người khác bước vào đất đai của mình. Điều này vốn không có gì, nhưng thực tế là đất đai của Smith Vương Thành lại quá nhiều. Những thổ địa này lúc trước được chia cắt bởi nhiều thành viên trong vương tộc. Mọi người ở trong Vương Thành vì đều có thể sống thoải mái, nên không ai làm những điều hạn chế này. Nhưng bây giờ tất cả những thổ địa này đều rơi vào tay phí xá. Điều này khiến Peter cùng La Sát Đảng Cộng Hòa phải chịu một sự hạn chế. Chỉ cần bọn họ bước vào đất đai thuộc quyền sở hữu của phí xá là sẽ vi phạm pháp luật của nước Cộng Hòa Smith. Lúc đó, dù không thể trực tiếp xử lý, nhưng phí xá chắc chắn sẽ không để bọn họ dễ dàng qua lại. Cách giải quyết như vậy khiến Peter và đồng bọn không thể ở lại Vương Thành thêm nữa. Tuy nhiên, họ lại không thể đơn giản quay lưng bỏ đi. Vương Thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì nó là biểu tượng của quyền lực vương quyền. Vương Thành này chính là nơi mà kẻ thống trị quốc gia cư ngụ. Điều này là sự thật mà tất cả mọi người đều ngầm công nhận. Trong tình huống nước Cộng hòa Smith vừa mới thành lập, nếu họ để phí xá ép buộc, thì phí xá chắc chắn sẽ lợi dụng sự việc này để tạo ra mưu đồ lớn hơn. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Peter trở nên nặng nề hơn. Trong số các cán bộ, Những phần tử cực đoan như Kappa càng thể hiện rõ sự tức giận. Sự thật đã chứng minh, hòa đàm là một quyết định ngu xuẩn. Hãy ra lệnh, triệu tập tất cả bộ đội, hôm nay chúng ta sẽ khiến đám da đen này đến mà không về. Trong lúc nói, nhìn thấy Kappa đã cầm vũ khí, sắc mặt Peter càng trầm xuống, im miệng, ngươi im lặng đi, Kappa, đừng gây chuyện nữa. Mặc dù Kappa rất muốn lập tức rút đao cùng đám da đen liều mạng, nhưng hắn cũng không dám trái lệnh của Peter. Bị đối phương trừng mắt như vậy, Kappa lập tức cứng đờ, rồi tức giận nhất chiến đao vào mặt đất. Peter coi như không thấy gì. Mặc dù Kappa tính tình có phần cực đoan, nhưng hắn vẫn trung thành với mình và với thực lực bách luyện cảnh. Kappa là một chiến lược quan trọng dưới quyền. Dù sao, đó cũng chỉ là một trận gian dạy. Peter không định thực sự xử lý Kappa. Giờ thì, Gus, người ẩn mình đi, đi mời Naga đến đây. Vâng, Naga đến rất nhanh. Trước khi Gus tìm được hắn, Naga đã làm rõ tình hình và nhanh chóng đến gặp Peter. Naga, cách làm của hắn có vấn đề rất lớn, ngài phải xử lý nó. Fisa nói vậy, đây là trong phạm vi pháp luật cho phép, muốn làm gì thì làm. Nếu đây là chuyện hắn phải can thiệp, thì phải điều chỉnh lại các điều khoản của pháp luật. Tuy nhiên, với tình huống của Peter, Fisa cũng không phải không thể hiểu được. Đồng thời, Smith Cộng Hòa vừa mới thành lập, nếu chuyện này gây lớn, sẽ không tốt cho việc kết thúc. Vậy thì tổ chức một cuộc họp đi. Peter biết rõ, việc này cần tổ chức họp, và hiện giờ mời Naga đình về phía mình. Sau khi Smith Cộng Hòa chính thức thành lập, cuộc họp đầu tiên, Phí Xá lại không cự tuyệt. Tuy nhiên, theo thỏa thuận trước đó về các điều khoản, vị trí của nghị viện sẽ ở trong cung điện quốc vương, mà theo các quy định pháp luật hiện tại của Smith Cộng Hòa, chỉ cần Peter bước vào khu đất của mình là đã phạm pháp. Điều này khiến Phí Xá vừa vui mừng vừa khó chịu, nhưng cũng là một vấn đề khiến họ gặp khó khăn khi tổ chức cuộc họp đầu tiên. Naga cũng mệt mỏi vô cùng, cuối cùng đành phải tìm Phí Xá để thương thảo. Phí Xá, tôi thành tâm thỉnh cầu ngài cho phép Peter tham gia cuộc họp, tôi từ chối. Theo pháp luật, tôi chỉ đang bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình thôi, tôi không muốn để cái tên đáng ghét đó bước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào đất của tôi, dù Naga có mặt ở đó, Phí Xá cũng không che giấu sự chán ghét đối với Peter. Với thái độ này của Phí Xá, Naga cũng có thể lý giải, nhưng với tư cách là nghị trưởng, ông thật sự mệt mỏi. Phí Xá, cuộc họp phải tổ chức suôn sẻ, nếu ngài tiếp tục như vậy, kết quả chỉ là chúng ta sẽ phải đổi địa điểm tổ chức cuộc họp. Pet nghe vậy, Phí Xá có phần thu lại thái độ. Trong quốc gia thực hành chế độ nghị hội cộng hòa, nghị viện trở thành cơ cấu quyền lực cao nhất của Smith nước Cộng hòa. Dựa vào điều này, nếu nghị viện có thể nắm giữ quyền lực trong tay, đó không nghi ngờ gì là biểu tượng của thân phận và địa vị. Xét từ góc độ này, Phí Xá đương nhiên vẫn hy vọng nghị viện sẽ tiếp tục được thiết lập ngay trong thành bảo của quốc vương. Nghĩ đến đây, Phí Xá liền thay đổi lời nói. Vậy thì thế này đi, để tên quái đản kia viết cho ta một phong thư mời, nhớ nhắc nhở hắn, lời lẽ phải thật sự khẩn thiết. Naga cảm thấy mệt mỏi trong lòng, thật sự là mang thêm một chuyện còn không bằng bớt đi một chuyện. Vì vậy hắn quay đầu giúp Peter viết một phong thư mời đưa cho Phí Xá. Phí Xá nhận thư mời, nhìn qua một chút rồi tiện tay ném sang một bên, không cảm thấy có gì khó chịu. Điều này khiến cuộc hội nghị cuối cùng có thể bắt đầu. Khi hội nghị bắt đầu, Naga đã mệt mỏi, không muốn nói thêm gì vô nghĩa, liền trực tiếp đưa ra các điều cần sửa đổi trong các luật lệ liên quan. Nội dung chính là, dù khu đất đó thuộc quyền sở hữu của địa chủ, nhưng nếu con đường đi qua đất đó, địa chủ cũng không có quyền ngăn cản người khác đi qua. Pierre ngay lập tức giơ tay biểu thị đồng ý, còn Phí Xá thì hoàn toàn ngược lại, lập tức vỗ bàn phản đối. Dựa vào đâu mà thế? Pháp luật là như vậy, nếu hắn không thích thì phải thay đổi sao? Vậy nếu tôi không thích, có phải cũng phải thay đổi theo không? Mưa thật sự là quá ngang ngược, Peter cào mày, lên tiếng. Dựa theo quy định của nghị hội, phải bỏ phiếu biểu quyết. Chết tiệt, dùng chiêu này đúng không? Phí Xá nghe xong, lập tức tức giận, liếc nhìn Naga rồi nói tiếp. Vậy hiện giờ tôi cũng có thể chiếm luôn con đường, xây nhà trên đất của mình, đất đó là của tôi, chẳng lẽ tôi xây nhà mà cũng có vấn đề sao? Vừa nói xong, hai người trong hội nghị lại nổ ra tranh cãi, còn Naga với vai trò chủ tịch ngồi ở giữa, chỉ biết nhìn trần nhà thở dài. À, thật sự mệt mỏi quá. Vấn đề này thực ra không phải là chỉnh sửa pháp luật, mà là Phí Xá không chấp nhận cách làm của La Sát Đảng Cộng Hòa, khi lợi dụng sự tiện lợi để làm tổn hại đến lợi ích của hắn. Dù sao, cho đến giờ phương pháp của hắn mặc dù có thể nói là thất đức, nhưng lại hợp pháp, thậm chí sẽ đến những hành động trước đó của Peter và bọn họ cũng không thể nói là thất đức, vì thế Naga không thể nói gì thêm. Phí Xá cũng đã phản ứng, giúp họ nhận ra rằng nếu họ tiếp tục dùng phương thức bỏ phiếu để giải quyết, tình hình sau này sẽ càng thêm rắc rối. Tốt, hai vị, Naga nâng cao giọng, vỗ mạnh lên bàn, ra hiệu cho mọi người ngừng lại, vì tình hình gần như sắp trở nên căng thẳng. Chúng ta ở đây là để đàm luận, không phải để cãi nhau. Trong khi nói, ánh mắt của Naga rơi xuống Phí Xá, người đang tỏ ra tức giận. Pháp luật ở đây nhất định phải thay đổi, nhưng Phí Xá các hạ, ngài có thể dưới tiền đề này đưa ra yêu cầu của mình, chúng ta sẽ cố gắng thảo luận. Phí Xá không phải là người thiếu suy nghĩ, dù chỉ cần Peter cảm thấy khó chịu là hắn đã vui, nhưng mục tiêu chính của hắn vẫn là lợi ích. Khi Naga đã mở miệng, Phí Xá không giấu giếm, trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình, trả lại cho chúng tôi những con súc vật mà các người đã trộm từ nông trại. Phí Xá nói rõ mục đích của mình. Dù cho Smith vương tộc sở hữu phần lớn tài sản là đất đai và khoáng sản, nhưng việc La Sắt Đảng Cộng Hòa cướp đi toàn bộ súc vật từ nông trại ảnh hưởng rất lớn đối với Phí Xá. Trộm bì, cái từ này vang lên trong tai Peter, khiến hắn có chút khó chịu và tức giận. Không thể nào, đó là thành quả lao động của đồng bào ta. Phí Xá nghe vậy, cười lạnh, đó cũng là tài sản riêng của Smith vương tộc, các ngươi là những kẻ tiểu nhân đáng xấu hổ. Thấy tình hình sắp lại mất kiểm soát, Naga buộc phải đứng ra làm trung gian một lần nữa. Trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên trước thủ đoạn của Phí Xá. Nó còn lạ lùng hơn những gì hắn tưởng tượng. Trước đó, hắn chưa từng nghĩ Phí Xá lại chú ý đến những con súc vật từ nông trại. Các thành viên của La Sát Đảng Cộng Hòa đều là nô lệ của Smith Vương Quốc. Họ thậm chí không sở hữu gì cả, vì thế cũng không có tài sản gì để nói. Mỗi người đều nghèo khó. Trong hoàn cảnh này, Peter và bọn họ đã nổi dậy. Vậy thì họ dựa vào đâu để duy trì cuộc sống? Thực tế, họ sống nhờ vào những tài nguyên mà họ đã cướp được từ người da đen sau cuộc khởi nghĩa. Trong số đó, giàu có nhất chính là Smith vương tộc, điều này không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, sau khi nước Cộng hòa Smith được thành lập, theo các điều khoản, Phí Xá phải hoàn trả tất cả những vật này cho người thừa kế duy nhất của vương tộc Smith, chính là Phí Xá. Dĩ nhiên, ai cũng hiểu rằng, với Peter đứng đầu La Sát Đảng Cộng hòa, họ chắc chắn sẽ không trả lại tất cả mọi thứ một cách trung thực. Trước khi Phí Xá đến Vương Thành, họ đã đem tất cả những gì có thể mang đi cuốn đi. Dù sao, cái gì không thấy thì cũng có thể coi như chưa từng tồn tại. Vật quý giá nhất lại không phải những châu báu đắt đỏ, mà chính là đàn súc vật trong nông trại. Phí Xá bây giờ muốn ăn thịt, phải nhờ các thành trì khác cung cấp, vì nguồn tài nguyên này đã hoàn toàn nằm trong tay La Sát Đảng Cộng Hòa. Đồng thời dễ dàng nhận thấy rằng, để La Sát Đảng Cộng Hòa có thể lớn mạnh trong quốc gia này, những tài nguyên đó là không thể thiếu. Nếu không có tài nguyên trong tay thì làm sao có thể đấu với Smith đảng, một đảng có lực lượng hùng mạnh. Đến lúc đó, Smith đảng không cần làm gì nhiều, chỉ cần đứng nhìn, họ cũng có thể chiến thắng. Chiêu của Phí Xá rõ ràng là muốn cắt đứt nguồn tài nguyên, mà Peter không phải là kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không đồng ý. Tuy nhiên, lúc này Phí Xá cũng rất kiên quyết, rõ ràng là muốn đẩy đối phương vào thế khó xử. Nếu các người có thể thông qua sửa đổi luật pháp hôm nay, thì ngày mai ta cũng có thể thay đổi đường đi, khiến các ngươi bị vây chặt. Luật pháp quyết định quyền lực, nếu muốn đấu, vẫn còn rất nhiều cách để xoay chuyển. Naga trong lòng chắc chắn hiểu rõ điều này. Nếu tiếp tục đấu trong tình trạng này, nước Cộng hòa Smith mới thành lập có thể chỉ sau vài ngày lại phải giải thể. Điều này rõ ràng không phải là điều Naga muốn. Vì vậy, hắn buộc phải tìm cách tìm kiếm sự cân bằng, nhằm bảo vệ lợi ích của cả hai bên. Lần này, Phí Xá rõ ràng không thể nhượng bộ dễ dàng, Peter nhất định phải trả lại một phần tài sản. Hai bên tranh luận không ngừng, không thể dừng lại. Naga không còn cách nào khác, đành phải kéo hai người ra, đưa họ vào hai gian phòng riêng biệt, rồi lần lượt nói chuyện riêng với từng người, giày vò suốt cả một buổi chiều. Cuối cùng hai bên cũng đưa ra thỏa thuận, Peter đồng ý trả lại một phần ba đàn súc vật, còn Phí Xá thì hứa hẹn, khi thông qua lần sửa đổi luật pháp này, sẽ không có bất kỳ hành động nào tương tự xảy ra đối với La Sát Đảng Cộng Hòa, đồng thời sẽ tiếp nhận những điều khoản trong luật pháp để tiếp tục sửa đổi trong tương lai. Sau khi cuộc nghị hội kết thúc, Naga cảm thấy mình mệt mỏi hơn cả khi phải xử lý công việc chính thức suốt hai ngày không ngừng. Đồng thời, lần này hội nghị cũng khiến Naga nhận thức đầy đủ rằng chế độ đại nghị không đơn giản như hắn dự đoán ban đầu. Với hiệu quả cao đến thế, không phải là chỉ cần đưa ra một vấn đề rồi bỏ phiếu, thiểu số phục tùng đa số là xong. Điều quan trọng hơn trong lúc này chính là sự hiệp thương. Người có thể để một bên có chút bất mãn, nhưng không thể để họ hoàn toàn không thể tiếp nhận. Giữa các bên phải giữ được sự cân bằng, nếu không, sau này trong các vấn đề khác, họ có thể dùng rất nhiều thủ đoạn để gây cản trở. Sau khi rút ra kinh nghiệm từ đợt này, Naga trong lòng vẫn cảm thấy không yên tâm. Hắn quay lại tìm Peter, nhẹ nhàng nhắc nhở đối phương đừng để những chuyện lặt vặt gây rắc rối. Hắn không muốn mọi việc trở nên rắc rối hơn. Về phần Peter, dù trong lòng không hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận lời nhắc nhở này. Mùa hè trôi qua yên tĩnh và nhanh chóng bước vào mùa thu hoạch. Khác với những năm trước, mùa thu này, Đại Chu không chỉ vội vàng thu hoạch mùa mà còn vội vã kiếm tiền, bởi vì họ có thêm hai khách hàng lớn, đó là người lùn của Đồng Lô Bảo và nữ chiến sĩ tộc ở Mistra Thành. Hai bên gần như cùng lúc đến mua lương thực từ họ. Dù sao, vào mùa xuân năm nay, cả người lùn và nữ chiến sĩ tộc đều bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, khiến cho công việc nông vụ mùa xuân bị gián đoạn. Để đảm bảo cung cấp lương thực trong nước không gặp phải vấn đề, việc mua lương thực trước thời hạn và bổ sung kho lúa đã trở thành điều tất yếu. Mặc dù họ chỉ mua hai đợt, nhưng mỗi đợt số lượng đều không nhỏ, và ngoài dự tính, họ đã kiếm được một khoản không ít. Lúc này, trong Cần Chính Điện, nhìn vào báo cáo mới nhất từ Bộ Ngoại giao và Mậu Dịch, Chu Tự rời vào trầm tư. Các ngươi nói, năm nay mùa đông, liệu khu nông trường Nam Cảnh có nên khai khẩn thêm một số thổ địa, mở rộng quy mô trồng trọt không? Bên phía Smith nước Cộng Hòa, Naga vì các loại mâu thuẫn nội bộ sau khi thành lập nước Cộng Hòa mà bận rộn không ngừng, còn ở xa tại Đại Chu. Trong Hoàng Cung Hắc Nguyệt Thành, Chu Tự lúc này chỉ suy nghĩ đến chuyện kiếm tiền, cùng người lùn và nữ chiến sĩ tộc giao thiệp, theo hoàn cảnh và chủng tộc mà xem xét, có thể cảm nhận được khả năng sinh lương của họ không hề mạnh. Trong khi đó, Đại Chu lại là một đại quốc về sản xuất lương thực, vì vậy việc tăng thêm diện tích ruộng đồng và nâng cao sản lượng lương thực là không khó đối với Chu Tự. Tiếp theo, nếu có thể hợp tác lâu dài trong việc mua sắm lương thực với người lùn và nữ chiến sĩ tộc, đó sẽ là một nguồn thu ổn định cho Đại Chu. Tất nhiên, nếu họ không muốn hợp tác, Đại Chu vẫn có thể tự lo liệu nội bộ, vì trong mấy năm qua, dân số của họ luôn tăng trưởng nhanh chóng. Với tiến độ này, nhu cầu lương thực trong Đại Chu sẽ tiếp tục tăng lên với tốc độ khá lớn trong những năm tới. Chu Tự và Hoắc Khứ Bệnh, Lý Bác Văn nhanh chóng quyết định mở rộng diện tích ruộng đồng ở Nam Cảnh để gia tăng sản lượng lương thực. Trong khi đó, thông tin về việc Smith Vương quốc đã giải quyết xong vấn đề phân tách và hai thế lực trong nước đã sát nhập thành Smith nước Cộng Hòa cũng đã đến tai Chu Tự. Smith nước Cộng Hòa, nghe tên mà dường như phí xá đang chiếm thế thượng phong. Chu Tự xác nhận thông tin này mà không có vẻ gì là ngạc nhiên. Trước đây, do thông tin hạn chế, ông chỉ có thể suy đoán. Tuy nhiên, ông cũng không đặc biệt chú ý đến đối phương. Nếu hai võ giả kim cương cảnh đối đầu, có thể tạo ra một cục diện cân bằng, vậy chiến thắng cuối cùng sẽ phụ thuộc vào lực lượng quân đội riêng của mỗi bên. Quân đội da đen, dù sao, cũng đã chiến đấu lâu dài với quân đội da xanh. Thực lực bản thân không hề kém, còn nhóm, thân chọn, dưới sự khởi nghĩa của nô lệ, chỉ có thể xem như một nhóm binh lính tạm thời, họ còn yếu, dinh dưỡng không đầy đủ. Về thực lực cá nhân và chiến thuật, chắc chắn không thể so sánh với quân đội da đen chính quy. Ưu thế duy nhất của họ có thể là số lượng. Cuối cùng, nếu đánh nhau lâu dài, rõ ràng quân đội da đen sẽ có phần thắng lớn hơn. Tuy nhiên, nếu đối phương chỉ chiếm đóng và phòng thủ trong thành, quân đội da đen dù có thể thắng, nhưng chắc chắn cũng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Dù sao, khi không có đủ lực lượng và vũ khí mạnh mẽ để công thành, đối mặt với những bức tường cao dày đặc, khả năng của quân đội nhân loại trong việc phá thành là khá hạn chế, tỷ lệ thương vong cao và có thể dẫn đến cả hai bên đều bị thương. Dựa vào điều này, những người có chút đầu óc, nếu không quá hồ đồ, sẽ hiểu rằng việc ngừng chiến và hợp tác mới là con đường sống. Hiện tại, hai bên thật sự đã hợp tác, và sau khi biết tin tức từ Chu Tự, họ không chỉ không cảm thấy áp lực mà còn trở nên ngày càng bình tĩnh hơn. Dù là phí xá hay thủ lĩnh của La Sát Đảng Cộng Hòa, việc họ có thể đạt được sự đồng thuận và bắt tay giảng hòa, tạo ra Smith nước Cộng Hòa, cho thấy rằng cả hai đều hiểu rõ về lợi ích và không phải là những kẻ chỉ biết lao vào đánh nhau không tính toán. Hiểu rõ về lợi ích thì tốt, tư duy của họ có thể bị theo dõi và phán đoán qua những hành động này, từ đó có thể nắm bắt được suy nghĩ của đối phương và có kế hoạch đối phó tốt hơn. Nhưng với những kẻ điên rồ và ngu ngốc, họ không có suy nghĩ rõ ràng, khiến người khác không thể đoán được họ nghĩ gì. Điều này tăng thêm sự nguy hiểm không lường trước. Dựa trên tình hình hiện tại, việc thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên là cần thiết, vì đây là mối đe dọa từ bên ngoài, do đó, khi đối mặt với mối đe dọa này, họ sẽ có thể hợp lực chống lại. Dưới tình huống này, huyết thủ thị tộc và Smith nước Cộng Hòa đều có lực lượng chiến đấu mạnh mẽ. Nếu huyết thủ thị tộc tấn công, Smith nước Cộng Hòa mặc dù không thể thắng, nhưng chắc chắn có thể đứng vững đối mặt với cuộc tấn công. Với áp lực từ bên ngoài giảm xuống, thì vấn đề nội bộ có thể sẽ phát sinh. Chu Tự thừa nhận, bản thân ông không coi đối phương là mối đe dọa, không chỉ vì hiện tại Đại Chu vẫn chiếm ưu thế trong chiến lược, mà còn vì theo phán đoán của ông, khi đối mặt với mối đe dọa từ da xanh, cả hai bên có thể hợp tác để ngăn chặn, chỉ cần giải quyết được vấn đề xâm lấn từ bên ngoài, rất nhanh sẽ xảy ra mâu thuẫn nội bộ, dù cho không chia rẽ nữa, thì nội bộ vẫn sẽ không yên ổn. Đối với phí xá, việc sát nhập này phần lớn là sự bất đắc dĩ, một đám nô lệ muốn ngang hàng với họ, ai có thể chấp nhận điều đó được? Cái tên thần chọn kia, dù có ngây thơ đến đâu, trong môi trường này mà áp dụng chế độ Cộng Hòa, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Họ không sợ mình bước đi quá nhanh và dẫn đến thất bại sao? Với tình hình này, Smith nước Cộng hòa trong mắt Chu Tự đơn giản là không đủ để khiến ông phải lo lắng. Tuy nhiên, việc đối phương hiện tại xây dựng thành nước Cộng hòa cũng mang lại lợi ích cho Chu Tự, đó là giúp cho việc cài cắm gián điệp của Đại Chu vào đó trở nên thuận lợi hơn. Trước đây, khi tất cả những người có màu da khác đều là nô lệ, việc phái gián điệp vào đó thật sự gặp rất nhiều khó khăn. Suy nghĩ một chút về những điều này, Chu Tự trong lòng đã quyết định kế hoạch, rồi nhanh chóng phân công công việc cho cấp dưới. Đến trưa thì mọi công việc cũng được hoàn thành. Sau một chút nghỉ ngơi, buổi chiều, hắn liền bắt đầu việc tu luyện của mình. Đây là phương thức làm việc mới của Chu Tự. Hiện nay, hắn chủ yếu làm công việc chính vào buổi sáng. Còn từ chiều trở đi, hắn dành thời gian cho nghiên cứu, phân tích các loại chân ngôn, để tăng cường thực lực bản thân. Khi thực lực tăng lên, sức mạnh chân ngôn trong cơ thể hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này khiến thời gian tu luyện của hắn ngày càng dài ra, không còn giống như trước đây. Một buổi tối là có thể tiêu hao hết sức lực. Những năm qua, hắn đã nghiên cứu và phân tích tất cả các chân ngôn vụn vặt mà mình thu thập được. Và giờ đây, hắn sẵn sàng đối mặt với thử thách lớn hơn, đó là chức vị Long Trì Lãnh Chúa. Chân ngôn ở cấp độ này phức tạp, gấp trăm lần so với những chân ngôn mà hắn đã từng trải qua. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, Chu Tự cũng nhận thấy mình có thể cảm nhận rõ ràng sự tiến bộ của bản thân. Kết hợp giữa truyền thừa trí tuệ và chức giai Long Trì Lãnh Chúa, cùng với khả năng tự lập trình của mình, sức mạnh và trí tuệ của hắn ngày càng tăng lên. Học tập của hắn tiến triển rất thuận lợi đến mức Chu Tự không thể không tự hỏi liệu đây có phải là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo từ trước. Sau một chút suy ngẫm, hắn nhận ra rằng tỷ lệ lớn là đúng như vậy, vì truyền thừa trí tuệ và Long Trì Lãnh Chúa được kết hợp với nhau. Sau khi thu được cả hai thứ này, với tính cách của mình, hắn chắc chắn sẽ tiến hành nghiên cứu đối chiếu lẫn nhau. Kết quả từ những ví dụ trước mắt cũng làm cho việc nghiên cứu của hắn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Một nghiên cứu nhỏ mà lại thu được thành quả lớn. Trong khi Chu Tự đang mải mê với nghiên cứu và tu luyện, không thể tự kiềm chế trong suốt thời gian này, một sự kiện kỳ lạ lại xảy ra tại thần điện Ceylon. Không biết là phát giác được điều gì, Bearman đang nằm ngáy ò ò, đột nhiên mở mắt. Cặp mắt hắn giống như hai viên bảo thạch xanh, nhanh chóng nhìn về một hướng. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn như thể xuyên qua mái vòm thần điện, nhìn thấy một nơi xa xôi. Lúc này những người thủ vệ đang tuần tra trong thần điện không hề biết có chuyện gì xảy ra. Họ chỉ thấy một đạo lưu quang bay ra từ cùng điện, và không kịp phản ứng gì đã thấy nó biến mất ở chân trời xa xôi. Bearsil bẻ lại một câu nói với Chu Hồng Tự, ta có việc phải đi trước, chúng ta hữu duyên gặp lại. Vào thời điểm này, sau mùa biến hóa, Bolivin từ phía đông bắc trở về từ pháo đài, và kết quả là chứng kiến sự việc kỳ lạ này. Khi nhìn thấy thần điện trống rỗng, Bolivin hoàn toàn sửng sốt. Trời ạ, bệ hạ nuôi dưỡng siêu phàm sinh vật mà lại chạy mất rồi. Trong quá khứ, Bolivin đã từng gặp những siêu phàm sinh vật, nhưng với thực lực chỉ đạt đến bách luyện cảnh, những sinh vật đó không có gì đáng phải lưu tâm. Tuy nhiên sau khi chứng kiến sức mạnh của thiên tuế đạt đến kim cương cảnh, Bolivin không còn dám xem nhẹ các sinh vật mà bệ hạ nuôi dưỡng nữa, và cũng bắt đầu chú ý đến chúng hơn. Ai ngờ rằng, một sự việc như vậy lại xảy ra. Tin tức này nhanh chóng được chuyển tới Chu Tự, đồng thời cũng truyền đạt luôn câu nói mà Bearman để lại khi rời đi. Chu Tự nghe xong, cảm thấy rất mơ hồ. Bao lâu nay, Bearman chỉ làm nhiệm vụ ăn uống và chờ chết, vậy mà giờ đây hắn lại tự động rời khỏi thần điện sao? Hơn nữa, không phải chỉ đơn giản đi dạo như mọi khi, mà là bay đi, và có vẻ như rất vội vàng. Hắn bay về phía nào? Lúc đó, hắn bay về phía nam, thông báo đi, nên khi phát hiện được tung tích của Bearman, lập tức báo cáo ngay. Hiện tại, cả khu vực phía nam đều nằm dưới sự kiểm soát của Đại Chu. Nếu Bami không thay đổi hướng bay và không xuất hiện ở phía nam, thì có khả năng hắn đang bay ra nước ngoài. Chu Tự luôn có thái độ đối với Bearman và Sax, không kỳ vọng ngươi sẽ giúp đỡ gì, chỉ mong ngươi đừng gây phiền phức là được. Đồng thời, Bam cũng đã từng nói rằng, với thân phận long thần chi tử của mình, một khi hắn ra tay, có thể sẽ thu hút sự chú ý của một số thế lực, và lúc đó tình hình sẽ rất khó lường. Đây cũng là lý do trước đó Ba Mê không đi, luôn tránh ở xe loàn thành, bình thường thậm chí không rời khỏi thần điện. Nguyên nhân chủ yếu là như vậy, nhưng bây giờ, bà A lại đột nhiên chủ động rời đi, còn bảo là có việc. Điều này khiến Chu Tự trong lòng hơi chú ý một chút. Dĩ nhiên, sự chú ý này chỉ là một chút thôi. Hắn và Long Thần Ceylon có khế ước chỉ đến khi Ban trưởng thành. Còn những chuyện sau đó, thật ra thì không còn liên quan quá nhiều đến hắn. Nếu như Ba Ma mỗi ngày chỉ ở trong thần điện, Ngồi ăn rồi chờ chết, Chu Tự cũng không ngại nuôi thêm một miệng ăn, nhưng bây giờ đối phương đã quyết định rời đi, Chu Tự cũng không có ý kiến gì. Hắn chỉ cần để ý một chút đến hành tung của Ba Ma trong lãnh địa là được, còn những chuyện khác thì không phải trách nhiệm của hắn. Thời gian tiếp theo, Đại Chu bận rộn với mùa thu hoạch, mọi việc diễn ra rất yên bình. Trước đó, vì đã bán lương thực cho người lùn và nữ chiến sĩ tộc, kho lúa cơ bản đã cạn, giờ thì phải vội vàng lấp đầy lại. Cùng lúc đó, nhiệt độ không khí từng ngày một giảm xuống, rõ ràng nhắc nhở mọi người rằng mùa đông năm nay sắp đến. So với Đại Chu đang bận rộn trong hòa bình, ở chiến trường xa xôi, chiến sự lại bùng lên dữ dội, ngọn lửa chiến tranh lan rộng, và khi mùa đông gần đến, chiến sự ngày càng trở nên ác liệt. Quân đội da xanh đột ngột tăng cường tấn công, khiến phòng thủ của đối phương không kịp phản ứng. Tình hình vốn cân bằng trên chiến trường giờ đây bị phá vỡ, và sau một vòng giao tranh, nhận thấy tình huống không ổn, họ lập tức rút về thành, bắt đầu củng cố phòng thủ. Trước kia trong liên quân, Celoran đế quốc là quốc gia có sức mạnh quân sự lớn nhất, nay cả quân đội hoàng tộc da xanh cũng không dễ dàng công phá được biên giới của họ, nhưng sự tấn công đột ngột của quân đội da xanh thực sự tạo ra một áp lực rất lớn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một sĩ quan trong phòng họp quân sự thành nội sắc mặt khó coi, quát lớn: có phải quân đội của thị tộc da xanh khác đã đến không? Là huyết thủ thị tộc, họ đã gia nhập chiến trường này, một giọng nói vang lên khiến cửa phòng họp mở ra. Một người mặc quân phục đế quốc, tóc trải ngược, dáng vẻ khoảng hơn 50 tuổi bước vào phòng: tham kiến nguyên soái. Hắn vừa vào, tất cả sĩ quan trong phòng đều nghiêm mặt, hơi thở đều giảm xuống, rồi cùng nhau cúi người hành lễ, trong mắt họ đều lộ rõ sự hồi hộp và kính trọng. Phải biết, người đàn ông trung niên này chính là người được mệnh danh là Đế quốc Chi Vách Tường, Adolf Enzel, một nhân vật huyền thoại của Celoran đế quốc. Đừng nhìn đối phương tuổi tác có vẻ chỉ hơn 50, nhưng thực tế, đây là một cường giả kim cương cảnh đỉnh phong. Hắn đã sớm vượt qua cấp độ của một con người bình thường, tuổi thật ít nhất cũng đã hơn 200 tuổi. Hắn và hoàng đế đời thứ ba của Celoran đế quốc, Celoran Tam Thế, là bạn chí giao. Dù người bạn đó đã qua đời gần 200 năm, nhưng hắn vẫn giữ lời hứa bảo vệ Celoran đế quốc. Hắn trong nước, danh vọng còn vượt qua cả đương nhiệm hoàng đế Celoran. Đang lúc nói chuyện, nguyên soái Adolf bước nhanh vào, tiến đến ghế chủ tọa và ngồi xuống. Cả hội nghị ngồi đi, bắt đầu thôi, Adolf nguyên soái tuyên bố. Các quân quan dưới quyền lập tức im lặng và ngồi vào chỗ. Trong số họ có một sĩ quan không thể chờ được, liền lên tiếng hỏi ngay vấn đề mà mình đang muốn biết: nguyên soái, có phải Smith Vương quốc đã bị tiêu diệt không? Trước đây, khi huyết thủ thị tộc tiến công Smith Vương quốc, họ chỉ mới nghe qua sơ bộ. Nhưng bây giờ huyết thủ thị tộc xuất hiện tại chiến trường này, trong mắt họ, điều đó có nghĩa là Smith Vương quốc đã bị diệt vong. Tuy nhiên, khi nghe câu hỏi này, Adolf nguyên soái chỉ lắc đầu: theo thông tin tôi nhận được, không phải vậy. Trái lại, quân đội huyết thủ thị tộc đã phải chịu thiệt hại tại Smith Vương quốc, có vẻ như còn bị vẫy hai tên kim cương cảnh da xanh. Vừa nghe lời này, cả hội trường lập tức xôn xao. Không thể nào, chỉ với phí giá sao? Hầu như ngay lập tức, một sĩ quan khác đã phản ứng lại, liền đưa ra suy đoán: hay là Smith Vương quốc đã mời viện quân mạnh mẽ? Với tức lực của huyết thủ thị tộc, đám sĩ quan có mặt ở đây cũng đã có sự đánh giá. Trong quân đội da xanh, huyết thủ thị tộc có thể vững vàng đứng trong ba vị trí đầu về thực lực, tuyệt đối không phải là Vương quốc Smith có thể đối phó được. Khi đang chất vấn, họ ngay lập tức nghĩ đến việc Smith Vương quốc tìm viện binh nữ chiến sĩ tộc. Bọn họ không thể quên được nữ chiến sĩ tộc trong vài năm qua. Dù sao, theo suy nghĩ của họ, chỉ có nữ chiến sĩ tộc mới có thể nhanh chóng chi viện cho Smith Vương quốc. Mặc dù trước đó, trong một trận chiến, nữ chiến sĩ tộc đã tổn thất nghiêm trọng, nữ vương tiền nhiệm cũng đã hy sinh, nhưng tân nữ vương Javet lại có thực lực kim cương cảnh. Thêm vào đó, nàng ta còn sở hữu Gungnir, một vũ khí có thể đối đầu với bất kỳ võ giả nào có thực lực kim cương cảnh, khiến cho nàng trở thành một đối thủ vô cùng nguy hiểm. Nếu như nữ chiến sĩ tộc thực sự chi viện cho Smith Vương quốc, thì chuyện này sẽ có thể thuyết phục được phần nào. Họ cũng không thấy lạ vì sao nữ chiến sĩ tộc lại quyết định hỗ trợ Smith Vương quốc, dù họ đã rời khỏi chiến trường liên quân từ lâu. Dù sao hai bên cũng là hàng xóm, nếu Smith Vương quốc bị vây hãm, khi đó nữ chiến sĩ tộc sẽ phải chiến đấu một mình với đại quân da xanh. Cùng với thế lực này, họ sẽ không thể chỉ đứng nhìn mà không làm gì. Trong trận chiến cấp cao này, việc có thêm một chiến lược mạnh mẽ sẽ tăng thêm phần thắng cho họ. Tuy nhiên, nguyên soái Adolf lại lắc đầu: không thể tiếp tục được. Ở phía tây, một thế lực gọi là Đại Chu xuất hiện, thực lực rất mạnh. Nghe thấy từ mạnh, đám tướng quân ở đây đều biểu lộ vẻ xem thường. Thực lực mạnh đến đâu chứ? Họ là Celoran đế quốc, thực lực không hề yếu. Nhận thấy ý nghĩ của họ, nguyên soái Adolf thầm than trong lòng rồi nghiêm túc nói tiếp: thông tin cho biết Đại Chu đã phái hai pháp sư cấp nhập thánh cảnh tới chi viện cho Smith Vương quốc. Ngoài ra, họ còn mang theo một sinh vật siêu phàm có thực lực đạt đến kim cương cảnh. Ngay khi Adolf Nguyên Soái nói xong, không khí trong phòng lập tức thay đổi, mọi người đều biến sắc. Nhiều người hoài nghi mình có nghe nhầm hay không. Hai pháp sư cấp nhập thánh cảnh, nếu như nói sinh vật siêu phàm kim cương cảnh chỉ là một sinh vật hiếm thấy mà không đáng sợ lắm, thì hai pháp sư nhập thánh cảnh lại là một mối đe dọa thực sự khiến họ phải dè chừng. Phải biết rằng, dù cho là Saint Laurent đế quốc, họ cũng chỉ có một pháp sư nhập thánh cảnh mà thôi. Tuy nhiên, Nguyên Soái Adolf vẫn chưa nói hết. Một trong hai pháp sư nhập thánh cảnh đã trực tiếp thi triển một tia sấm sét trên chiến trường, chỉ trong nháy mắt đã đánh chết một chiến binh da xanh có thực lực kim cương cảnh. Khi những lời này vừa được nói ra, cả hội trường lập tức lặng ngắt như tờ. Kim cương cảnh, đối với hầu hết mọi người trên đời này, đã là một cảnh giới khó có thể đạt được, mà pháp sư đại chùa nhập thánh cảnh lại có thể đánh chết một kim cương cảnh cường giả chỉ bằng một chiêu như thiểm điện. Chuyện này vừa được nhắc đến, không chỉ là những quan quân bình thường mà ngay cả những cường giả kim cương cảnh cũng cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Nghe qua, kim cương cảnh chỉ cần thò đầu ra cũng có thể bị đánh chết ngay lập tức. Ai mà không sợ chứ? Lúc này, trong phòng họp, tất cả mọi người đều trở nên im lặng và nghiêm túc. Giữa nhập thánh cảnh và kim cương cảnh, tuy có sự khác biệt rất lớn về cảnh giới, nhưng yếu tố quan trọng còn nằm ở việc đối phương có nắm giữ được chân ngôn pháp thuật hay không. Một ví dụ đơn giản là nếu như bạn chỉ có một loại chân ngôn pháp thuật, dù bạn có đạt tới nhập thánh cảnh, bạn cũng chỉ là một vị đại sư phụ trợ. Bạn có thể nhờ vào pháp thuật của mình để nhanh chóng nâng cao sức mạnh chiến đấu của một đội quân, nhưng bản thân bạn lại không có khả năng gây sát thương trực tiếp. Loại pháp sư này, mặc dù mạnh mẽ trong chiến tranh, nhưng lại rất khó để đối phó với các chiến lược cấp cao. Còn như Đại Chu, sở hữu một pháp sư nhập thánh cảnh có thể trực tiếp đánh chết cường giả kim cương cảnh. Đối với họ, rõ ràng mục tiêu là các chiến lược cấp cao của đối phương. Có được một chiến lược có thể trực tiếp tiêu diệt đối thủ ở cấp bậc kim cương cảnh, khi chiến tranh nổ ra, dù cho có ra tay hay không, cũng sẽ khiến cho phe địch phải sống trong lo sợ. Đừng nghĩ quá nhiều, xem ra bây giờ, Đại Chu hẳn không phải là đối thủ của chúng ta. Adolf Nguyên Soái lên tiếng, giọng ông chững chạc, ít nhất là trong khi chúng ta còn chưa giải quyết hoàn toàn mối đe dọa từ giá xanh, họ sẽ không phải là địch nhân của chúng ta. Cử người đi viết hai bức thư, một gửi đến Smith Vương quốc, một gửi đến Bistra Thành. Khi đối mặt với áp lực từ hoàng tộc da xanh, việc gia nhập Saint Laurent đế quốc cũng khiến cho họ cảm nhận được sự đè nén. Trong tình hình đó, họ cũng cần có một số viện trợ. Adolf Nguyên Soái không sợ Smith Vương quốc và Mistra Thành sẽ từ chối, bởi vì họ không phải là kẻ ngốc. Nếu như Saint Laurent đế quốc bị xa lầy, thì hoàng tộc da xanh sẽ được giải phóng hoàn toàn. Đến lúc đó, ai có thể còn muốn sống sợ chết, muốn chống lại quân đội da xanh, thì chiến lược của Saint Laurent đế quốc là điều không thể thiếu. Về phần Đại Chu, Adolf Nguyên Soái tin tưởng rằng chỉ cần thư tín của họ đến tay Smith Vương quốc và Mistra Thành, bên đó sẽ tự động liên hệ với Đại Chu, còn họ thì không cần phải làm gì thêm. Dù sao, việc này mà để lộ ra, chẳng phải sẽ rõ ràng nói cho Smith Vương quốc rằng họ có gián điệp của Saint Laurent đế quốc trong nước sao. Hiển nhiên, so với vài năm trước, Đại Chu không còn quá chú trọng đến gián điệp. Trong khi đó, Saint Laurent đế quốc lại từ lâu đã phát triển một đội ngũ gián điệp để thực hiện các hoạt động tình báo ở các quốc gia khác. Saint Laurent đế quốc nhanh chóng phát ra thư cầu viện. Cùng lúc đó, ở ngoài pháo đài bình nguyên của Đại Chu, trong một sân huấn luyện độc lập, hai bóng người đang điên cuồng giao đấu. Tất cả các loại vũ khí đều được phép sử dụng trong sân, từ đao, thương đến côn bổng, tất cả đều được dùng một cách không hề kiêng nể. Hiện nay, trong nội bộ Đại Chu, chỉ có hai võ tướng có thân thủ đến mức này, đó chính là Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn. Giải Liên Thành đã giải phóng mọi hạn chế vũ khí và tài năng, vũ khí đại sư của Chu Trọng Sơn được hoàn toàn phát huy. Lúc này, vũ khí trong tay Chu Trọng Sơn đã thay thành song đao, vung lên khiến ánh đao lấp lánh như mưa sao, băng, mạnh mẽ đến mức như muốn lấy mạng Giải Liên Thành. Tuy nhiên, Giải Liên Thành nhận thấy đối thủ còn đang lưu thủ, không đủ, còn chưa đủ, ta muốn ngươi toàn lực công kích. Giải Liên Thành hét lên trong giận dữ, rồi dùng tam tiên lưỡng nhận đao đảo qua một cách mãnh liệt, đẩy Chu Trọng Sơn ra, phá vỡ thế công của đối phương. Một chiêu này của Giải Liên Thành có thể nói là mạnh mẽ đến cực điểm. Khi tam tiên lưỡng nhận đao sắp đâm trúng người Chu Trọng Sơn, thì đúng lúc này, một tia sáng lóe lên từ thân thể Chu Trọng Sơn. Một lớp chân khí bảo vệ bền bỉ đã xuất hiện, ngăn chặn toàn bộ lực tấn công của tam tiên lưỡng nhận đao. Không sai, ngay trong hôm qua, Chu Trọng Sơn đã thành công đột phá ngưỡng bách luyện cảnh đỉnh phong. Bây giờ, hắn đã trở thành một cường giả bạch ngân nhất tinh kim cương cảnh. Việc Chu Trọng Sơn đột phá thực lực, đối với Đại Chu mà nói, rõ ràng là một sự kiện quan trọng, đồng thời cũng tạo ra một áp lực không nhỏ đối với Giải Liên Thành. Phải biết rằng, trước đây, về vấn đề tăng cường cảnh giới võ đạo, trong nội bộ đại chủ, Giải Liên Thành luôn là người duy nhất đạt đến đỉnh cao, không ai có thể vượt qua được. Tuy nhiên, sau lần bị trọng thương, thời gian dài dưỡng thương đã khiến thực lực của hắn bị suy giảm, sau đó thêm vào những triệu chứng PTSD, rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý, đã khiến hắn rơi vào bế tắc không thể nào đột phá được. Những triệu chứng PTSD này, trong các tiểu thuyết võ hiệp hay tu tiên, có thể hiểu đơn giản là tâm ma. Giải Liên Thành luôn bị tâm ma này ám ảnh, khiến hắn mãi không thể phá vỡ được bình cảnh của mình. Ban đầu, Giải Liên Thành còn nghĩ rằng, có thể nhờ vào chiến đấu tàn khốc, bằng cách giết chóc trong các cuộc chiến, hắn sẽ có thể tìm ra cơ hội để đột phá. Nhưng cuối cùng, hắn lại không ngờ rằng, trong cuộc chiến với thị tộc Đại Vương, hắn không hề tìm được cơ hội này, bởi Đại Chu chỉ cần phái người bảo vệ và trợ giúp đối phương chống lại cuộc tấn công của thị tộc. Họ không cần phải trực tiếp tham chiến. Giờ đây, Chu Trọng Sơn đã tiến đến trước mặt hắn, điều này càng khiến Giải Liên Thành cảm thấy một cú sốc mạnh mẽ. Nó cũng khiến Giải Liên Thành quyết tâm không để bất cứ yếu tố nào cản trở trận chiến. Với Chu Trọng Sơn, quyết tâm quyết đấu đến cùng. Đòn công kích của Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đã bị một lớp chân khí vòng bảo vệ nhẹ nhàng ngăn lại. Đồng thời, Chu Trọng Sơn cầm song đao, nhanh chóng xông lên tấn công. Lớp chân khí bảo vệ này khiến Chu Trọng Sơn có thể yên tâm bỏ bớt phòng thủ và dồn toàn bộ sức lực vào tấn công. Điều này rõ ràng là hắn cố ý tạo ra cơ hội. Cẩn thận, Giải Liên Thành kịp thời nhận ra nguy hiểm, vội vàng lui lại, tránh được đòn tấn công của Chu Trọng Sơn. Đồng thời, hắn cũng dùng Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao để càn quét, ngăn cản bước tiến của Chu Trọng Sơn. Mỗi tấc, mỗi bước tiến của Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đều tạo ra sức mạnh, lúc này nó có thể phát huy hết ưu thế về chiều dài, phủ kín mọi đường tấn công của Chu Trọng Sơn. Ngươi chỉ có thế này sao? Giải Liên Thành thách thức, nhưng Chu Trọng Sơn không tỏ ra tức giận chút nào. Hắn rõ ràng nhận thấy Giải Liên Thành chỉ đang cố tình làm như vậy để hắn không phải lo lắng, mà có thể toàn lực xuất thủ, vừa rồi chỉ là làm nóng người thôi. Chu Trọng Sơn vừa nói, vừa ném cả hai chiếc đao lên, biến chúng thành vũ khí ném về phía Giải Liên Thành. Giải Liên Thành phản ứng nhanh chóng, vội vàng dùng Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đánh rớt phi đao của đối phương. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, một luồng hàn khí đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Khi Giải Liên Thành đánh rớt phi đao, Chu Trọng Sơn đã kịp thay vũ khí, cầm lấy một cây trường thương. Sống chết cận kề, Giải Liên Thành vội vàng nghiêng đầu tránh, nhưng mũi thương vẫn xẹt qua mặt hắn, mang theo một vòi máu tươi. Sau đó, hắn vô ý thức định điều động Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao để phản kích, nhưng Chu Trọng Sơn đã nhanh chóng nắm lấy cuối trường thương. Động tác như thiểm điện, trường thương thu lại và điểm hàn khí giống như sao băng, tạo thành một màn chắn lạnh lẽo trước mặt Giải Liên Thành. Chỉ đến lúc này, Giải Liên Thành mới nhận thức rõ ràng rằng lời nói làm nóng người của Chu Trọng Sơn trước đó không phải là đùa giỡn. Tuy nhiên, điều này không phải là vì Chu Trọng Sơn coi thường hắn. Việc đột phá một đại cảnh giới khiến thân thể của bọn họ được cải thiện rõ rệt, giác quan cũng vì vậy mà được tăng cường. Đối với Chu Trọng Sơn, khi thân thể và giác quan được cải thiện, hắn đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái và kỹ xảo khống chế cũng có sai sót. Thực tế, hắn vẫn luôn trong quá trình làm quen với sức mạnh mới của mình và cũng tạo cơ hội cho Giải Liên Thành có thời gian thích ứng. Đến giờ, Chu Trọng Sơn mới bắt đầu thể hiện sự mạnh mẽ của mình. Sự khác biệt giữa hai đại cảnh giới không chỉ là lý thuyết. Với giác quan được tăng cường, mọi đòn tấn công của Giải Liên Thành đều bị Chu Trọng Sơn bắt kịp. Thêm vào đó, tố chất thân thể của Chu Trọng Sơn cải thiện, kết hợp với cây trường thương trong tay, mọi chiêu thức của Giải Liên Thành đều bị phá vỡ, tạo thành những đòn tấn công liên tục mà Giải Liên Thành khó lòng chống đỡ. Từ khoảnh khắc này, Giải Liên Thành gần như không còn sức phản kháng. Rõ ràng, dù là một võ giả ngũ tinh cấp bách luyện cảnh đỉnh phong như Giải Liên Thành, trong tình huống đối mặt một đối một cũng rất khó chống lại một võ giả kim cương cảnh. Về một mặt nào đó, việc hắn có thể chống cự đến giờ đã là điều đáng ngưỡng mộ nhờ vào thiên phú của hắn. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến việc Chu Trọng Sơn không muốn hạ sát thủ. Chu Trọng Sơn biết rằng Giải Liên Thành đang dùng mạng sống của mình để ép hắn phải vượt qua giới hạn, nhưng với thực lực và khả năng khống chế của mình ở kim cương cảnh, hắn có thể tạo ra đủ áp lực cho Giải Liên Thành mà không cần hạ sát thủ. Làm sao? Chỉ có vậy thôi sao? Nhìn tình hình hiện tại của mình, Giải Liên Thành chỉ biết chống đỡ, cơ thể như đang đứng trên bờ vực, không thể hoàn thủ. Chu Trọng Sơn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không hề biểu lộ cảm xúc, mở miệng nói. Chu Trọng Sơn tiếp tục gia tăng áp lực, khiến cho sức ép lên Giải Liên Thành ngày càng lớn. Cùng với áp lực dồn dập, cảm xúc của Giải Liên Thành cũng không thể kiềm chế, cơn giận trong lòng bùng lên. Mặc dù biết rõ Chu Trọng Sơn cố ý kích động mình, nhưng sự giận dữ vẫn không thể nào khống chế được. Trước đó, Giải Liên Thành đã từng nói với Chu Trọng Sơn về nỗi lo sợ của mình. Đối với Chu Trọng Sơn, lý do thực sự là sự sợ hãi, sợ rằng cơ thể sau khi chịu đựng một lần thương tổn nghiêm trọng sẽ trở nên yếu đuối, và sợ rằng một khi bị thương lần nữa, sẽ không thể hồi phục, từ đó trở thành phế nhân, không thể làm gì được. Dưới tâm lý đó, Giải Liên Thành muốn dùng cảm giác sợ chết để thúc đẩy mình phá vỡ tâm ma. Tuy nhiên, từ góc độ của Chu Trọng Sơn, vẫn còn một cách khác, đó là chọc giận Giải Liên Thành, làm cho hắn thật sự tức giận. Ngươi không nhận ra sao, ngươi luôn là kẻ yếu đuối, chưa bao giờ gặp phải sự ngăn cản, xuôi gió xuôi nước, nghĩ mình là vô địch thiên hạ, ngậm miệng. Giải Liên Thành giận dữ, mắt đỏ ngầu, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao vung mạnh, lực lượng trong đó cũng mạnh mẽ hơn. Chu Trọng Sơn quan sát động tác này, thấy Giải Liên Thành tăng cường lực lượng, hắn cũng không chút chần chừ, tiếp tục gia tăng sức ép, duy trì thế áp chế tuyệt đối. Trên mặt, biểu cảm của hắn không hề thay đổi, cho đến khi ngươi va phải một tấm sắt, ngươi mới nhận ra rằng bản thân chỉ là một kẻ không chịu nổi một đòn, thật đáng thương. Ta bảo ngươi ngậm miệng, Giải Liên Thành gầm lên, sức chiến đấu tiếp tục tăng lên. Chu Trọng Sơn không bất ngờ trước tình huống này. Trước đó, Giải Liên Thành đã bị tâm lý cản trở, trong tiềm thức luôn kiềm chế sức mạnh của mình. Mặc dù chiến lược vẫn đạt đến cấp ngũ tinh thanh đồng, nhưng vẫn chưa phải là cực hạn của hắn. Bây giờ dưới sự kích thích của cơn giận dữ, lý trí dần mất đi và sức mạnh bị đè nén bấy lâu nay bắt đầu được giải phóng. Một tiếng hét giận dữ vang lên, Giải Liên Thành cảm nhận được mỗi giọt máu trong cơ thể mình đều sôi sục. Lúc này hắn vung tam tiên lưỡng nhận đao thêm một lần nữa, và hắn nghe thấy một tiếng vang giòn như gãy nứt, giống như một lớp rào chắn vô hình bị phá vỡ hoàn toàn vào đúng thời khắc này. Trong khoảnh khắc đột phá, Giải Liên Thành cảm thấy một nguồn lực lượng mới mạnh mẽ chảy ra từ trong cơ thể mình, đồng thời thế giới xung quanh như thể chậm lại vài phân. Những cử động trước đây khiến hắn hoa mắt giờ đây lại dần trở nên rõ ràng. Cầm chấp trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, trong vô hình hắn đã ổn định được trận cước, đỡ được những đòn tấn công liên tiếp của Chu Trọng Sơn. Thấy Giải Liên Thành thay đổi, Chu Trọng Sơn trong lòng mừng rỡ, nhưng thế công của hắn không những không dừng lại mà còn gia tăng cường độ tấn công. Cho đến lúc này, hắn mới thực sự thể hiện được sức mạnh của một cường giả kim cương cảnh bạch ngân nhất tinh. Ngay lập tức, Giải Liên Thành cũng phản ứng kịp thời, hiểu được ý đồ đối phương, lập tức toàn lực nghênh chiến, hai thân ảnh lên lao vào nhau, chiến đấu ác liệt. Đối với hai người vừa tấn thăng kim cương cảnh, việc nhanh chóng thích ứng là rất quan trọng, vì vậy, chiến đấu với nhau chính là cách luyện tập tốt nhất. Lúc này cường độ chiến đấu giữa họ rõ ràng tăng lên một cách nhanh chóng, có thể dễ dàng nhận ra bằng mắt thường. Mặc dù Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn chỉ có một ngày chênh lệch trong việc đột phá, nhưng sự khác biệt này thật sự không thể bỏ qua. Hơn nữa, Giải Liên Thành còn đột phá trong khi đang chiến đấu. Mặc dù nhờ vào đột phá, lực lượng của hắn tăng lên rõ rệt, nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng nổi Chu Trọng Sơn. Trận đấu kết thúc bằng thất bại của Giải Liên Thành. Chu Trọng Sơn thấy vậy, lập tức thu tay lại, chấm dứt cuộc chiến. Ném vũ khí xuống, Giải Liên Thành không giữ được hình tượng, ngồi bệt xuống đất, mồ hôi đầm đìa. Ta hổn hển, ta nói, người cái miệng đầy rác rưởi học từ ai vậy? Ta nhớ trước đây người không phải người như thế mà. Giải Liên Thành không thể không thốt lên, những lời nói của Chu Trọng Sơn trước đó quả thực khiến hắn phải thay đổi cái nhìn về đối phương. Nghe vậy, Chu Trọng Sơn chỉ cười một tiếng. Đó là vì ngươi không biết miệng lưỡi của Lý Sách. Giải Liên Thành có chút ngỡ ngàng, rõ ràng là điều hắn không ngờ tới. Trong số các tướng quân của Đại Chu, nếu phải nói ai giỏi nhất về tâm tính thì chắc chắn là Lý Sách. Kể từ khi bệ hạ giao Lý Sách nhiệm vụ truyền hình quan chỉ huy, Lý Sách đã thay đổi cách tiếp cận, chú trọng vào chiến thuật, ít khi trực tiếp sử dụng mồm miệng để tác động đến tâm lý. Nhưng trước kia, khi Lý Sách còn làm võ tướng, mỗi lần chiến đấu, miệng của hắn không ngừng ba ba ba. Chu Trọng Sơn nhớ lại, không khỏi có cảm giác muốn vỡ ra. Ít nhất, cái miệng đó đã cung cấp cho Lý Sách 3 phần sức chiến đấu trong những trận đấu trước. Đối với điều này, sau khi gia nhập vào Giải Liên Thành, rõ ràng hắn đã trải qua không ít những kinh nghiệm. Trong khoảnh khắc này, cũng không biết nên cảm thấy tiếc nuối hay là may mắn. Cùng lúc đó, trong tầm cung của Hoàng cung Hắc Nguyệt, Chu Tự đã trực tiếp tiến vào trạng thái minh tưởng. Lúc này trong không gian hồ nước của tinh thần hắn, diện tích đã mở rộng gấp 3 lần so với lúc vừa mới đột phá. Chu Tự ngồi xếp bằng ở trung tâm hồ, tiến hành minh tưởng. Khi lực lượng trong cơ thể không ngừng khôi phục, từ tự thân làm trung tâm, mặt hồ dần dần hình thành một vòng sóng lan tỏa ra ngoài, cuốn theo nước hồ không nhanh không chậm. Trong quá trình này, diện tích hồ nước tiếp tục tăng lên, cho đến khi vô tình vượt qua một giới tuyến, Chu Tự từ từ mở mắt. Vừa rồi, hắn đã rõ ràng cảm nhận được thực lực bản thân, đã đột phá khỏi bạch ngân tứ tinh, tiến vào cấp độ bạch ngân ngũ tinh. Dù không phải là một đại cảnh giới đột phá, nhưng sự đột phá ở cấp độ tinh cũng không có sự thay đổi quá lớn. Hắn không ngừng minh tưởng, hai mắt lại khép kín tiếp tục minh tưởng. Hồ nước tiếp tục mở rộng, sau khi đột phá tinh cấp, sẽ có một khoảng thời gian để lên cao. Sự khác biệt lớn nhất sau khi đột phá chính là lực lượng của bản thân sẽ càng mạnh mẽ và tinh thần lực cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đồng thời trong thời gian này, trạng thái của hắn cũng trở nên cực kỳ tốt. Chu Tử tận dụng cơ hội này để tu luyện, để trong khoảng thời gian có hạn, hắn có thể tăng cường đến cực hạn. Khi Chu Tử mở mắt lần nữa, thời gian đã là giữa trưa của ngày hôm sau. Lần minh tưởng này, hắn gần như đã duy trì suốt 24 giờ. Vừa mở mắt, bụng hắn kêu vang, cơn đói cồn cào khiến hắn suýt ngất đi. Hắn liền bảo người mang thức ăn đến ngay lập tức. Sau khi ăn vội nửa bát cơm để làm dịu cơn đói, Chu Tử bắt đầu thả chậm tốc độ, đồng thời cũng không quên hỏi thăm tình hình từ các thân binh bên cạnh. Trong khoảng thời gian này có chuyện gì xảy ra không? Dù là nghiên cứu chân ngôn hay tiến hành minh tưởng, tất cả đều cần phải có mạch suy nghĩ và trạng thái ổn định. Nếu trong quá trình nghiên cứu chân ngôn mà bắt được mạch suy nghĩ, thì sẽ nghiên cứu rất thuận lợi, minh tưởng cũng vậy. Khi trạng thái tốt, hiệu suất sẽ rất cao. Tuy nhiên, nếu trong lúc đó bị gián đoạn, ý nghĩ và trạng thái lập tức bị rối loạn, có khi sẽ mất đi nhiều thứ. Vì lý do này, trừ khi có việc gấp, nếu không trong khi hắn nghiên cứu hay tu luyện, tuyệt đối không để ai quấy rầy. Trong lúc đó hắn còn để tinh linh kỵ sĩ canh gác sân nhỏ và cổng lớn, phòng trường hợp có ai xâm nhập. Lúc này, khi nghe bệ hạ hỏi, thân bình bên cạnh lập tức lấy ra một ống trúc nhỏ, đưa tới. Bệ hạ, đây là tin tức từ bình nguyên pháo đài, dùng bồ câu đưa tin, sáng nay mới tới. Do việc dùng bồ câu đưa tin không an toàn và cũng có khả năng bị mất, nên thông thường khi dùng phương pháp này, phần lớn là những chuyện không quá quan trọng. Tinh linh kỵ sĩ vốn định đợi bệ hạ ăn xong mới báo cáo, nhưng giờ bệ hạ đã hỏi, nên y cũng liền báo cáo trước thời hạn. Chu Tử lúc này nghĩ rằng việc dùng bồ câu đưa tin quả thật không vội vàng, vì thế nói, thả trên bàn đi. Sau khi nói vậy, Chu Tử lại tiếp tục làm cơm, đợi ăn xong, khi đã no đủ, hắn mới mở ống trúc ra, xem nội dung bên trong. Khi xem xong, Chu Tử lập tức vui mừng vô cùng. Lão Giải và Trọng Sơn đột phá rồi. Chu Trọng Sơn và Giải Liên Thành đã gặp phải bế tắc trong một thời gian dài, vì vậy Chu Tử cũng thường xuyên suy nghĩ không biết hai người khi nào mới có thể đột phá. Trong đó, Giải Liên Thành gặp phải tâm ma, điều này Chu Tử cũng hiểu rõ. Đây là vấn đề tâm lý, rất khó giải quyết, vì vậy hắn không thể ép buộc điều gì, chỉ có thể giúp họ giải quyết vấn đề tâm lý và để mọi chuyện tự nhiên. Không ai ngờ, hai người không những đã đột phá, mà còn đồng thời đột phá hai cấp. Thật là một tin vui ngoài sức tưởng tượng. Điều này đối với đại chủ mà nói là một sự bổ sung, chiến lược cực kỳ mạnh mẽ. Đồng thời với tư chất của Chu Trọng Sơn và Giải Liên Thành, Chu Tử tin tưởng rằng sau khi đột phá, chỉ cần cho họ một chút thời gian, thực lực của họ sẽ nhanh chóng đạt đến Bạch Ngân nhị tinh. Thêm vào đó, bản thân Chu Tử cũng vừa từ Bạch Ngân tứ tinh tăng lên Bạch Ngân ngũ tinh, vì vậy sự gia tăng chiến lược của đại chu lần này là rõ rệt và mạnh mẽ. Trong lúc này, thư cầu viện của Saint Laurent đế quốc đã thuận lợi đến được Smith nước Cộng Hòa và Mistra Thành. Sau khi nhận được thư cầu viện, Javert gần như lập tức quyết định lên đường, nàng muốn khởi hành đến Hắc Nguyệt Thành. Vì sự cầu viện của Saint Laurent đế quốc, hai bên cần phải thảo luận trực tiếp để đạt được hiệu quả cao nhất. Do đó, khu vực Đông Bắc có tuyến xe lửa hơi nước, giúp tiết kiệm được một khoảng thời gian lớn cho chuyến đi của Javert. Khi đến Hoàng cung Hắc Nguyệt Thành, Javert không nói nhiều, trực tiếp lấy thư cầu viện của Saint Laurent đế quốc ra và đặt trước mặt Chu Tử để hắn đọc. Đây là phong cách làm việc của nàng, Chu Tử không phản đối, mở thư ra và đọc. Thư này được viết bằng ngôn ngữ phổ biến nhất trong thế giới này. Nhờ vào hệ thống phiên dịch, Chu Tử không gặp khó khăn gì trong việc hiểu nội dung. Trong thư, không có nhiều điều cần bàn luận, chỉ đơn giản là hy vọng nữ chiến sĩ tộc xuất binh chi viện. Thư cầu viện từ Saint Laurent đế quốc không hề đề cập đến Đại Chu, vì thế Javert vẫn thông báo cho Chu Tử về chuyện này và tìm hắn để trao đổi, và Chu Tử hoàn toàn có thể hiểu được ý định của đối phương. Đại bộ đội đến Saint Laurent đế quốc cần bao lâu? Chu Tử hỏi. Với biên cảnh nữ chiến sĩ tộc xuất phát, nhanh nhất cũng phải 2 tháng. Javert đáp ngay. Chu Tử nghe xong lập tức cảm thấy đau đầu. Vậy là một chuyến đi sẽ kéo dài ít nhất 4 tháng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.